Rocky xin chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên, tập 63. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, cùng mình đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 63, chương 439, tự mình giải quyết, làm xong thì giết. Lâm Phàm ngẩng đầu lên, bỗng thấy có hai người xông lên từ phía xa. Mà người vừa nói chuyện với nam tử dẫn đầu, tướng mạo gã trông vô cùng kỳ dị, cặp lông mày màu tím, rất có phong thái của một con bốt phản diện trong phim truyền hình. Bạch Trảm Phong cao ngoảnh nhìn người vừa mới tới. Lôi Vân, bọn ta chỉ dừng lại ở đây trong chốc lát thôi, chẳng lẽ như thế cũng không được à? Được thì được, nhưng tao khuyên các ngươi đừng có mà lười biếng, bằng không nếu bị tao phát hiện thì các ngươi cũng không có tư cách đi tuần nữa đâu. Lôi Vân mỉm cười nói với giọng điệu khinh thường, từ ánh mắt gã có thể thấy được chẳng coi đối phương ra gì. Lâm Phàm ngoắc ngoắc ngón tay với Du sư đệ. Gã có lai lịch gì thế? Du sư đệ nhỏ giọng nói. Gã là đệ tử của Viêm Lôi Tông, hơn nữa còn là dòng chính của Viêm Lôi Tông, một kẻ rất mạnh. Đừng nhìn bộ dáng gã thế kia mà lầm, thật ra tu vi đã đến tiểu tông sư rồi đấy. Ta thật sự hâm mộ người như thế. Tông môn mà như nhà mình vậy, không biết gã dùng bao nhiêu tiền tài thiên địa tài địa bảo. Vì Du sư đệ rất sợ Lâm Phàm, nhưng lúc này ánh mắt của gã nhìn Lôi Vân tràn ngập vẻ hâm mộ. Người yên tâm, ta sẽ không nói gì đâu. Dẫu sao không chỉ có mình ngươi mới có bí mật, nhưng mà ta khuyên ngươi nên cẩn thận một chút. Nếu gặp phải những người này, có thể tránh thì tránh, ngươi không đắc tội nổi đâu. Lâm Phàm nhìn đối phương, cảm thấy người này cũng khá thông minh đấy. Hiện giờ tình hình trước mắt đã có sự thay đổi. Hình như Lôi Vân nói gì đó, những người đứng sau lưng gã đều cười nhạo đầy châm chọc. Còn sắc mặt của Bạch Trảm Phong trở nên u ám, nhưng hắn ta giận mà không dám nói gì. Thực lực chênh lệch quá rõ ràng, không thể làm được gì cả. Nếu xảy ra xung đột thì với thực lực của hắn ta, chắc chắn kết cục sẽ rất thê thảm, có khi còn bị đánh chết cũng nên. Đều là thế này rồi, xong xử bọn họ. Lâm Phàm nói, đúng là chịu đựng giỏi thật đấy. Nếu là hắn thì đã ra tay từ lâu rồi, làm gì có cơ hội để nói nhảm như thế nữa. Nhưng mà hắn cũng hiểu cuộc sống của người trẻ tuổi là như thế nào. Chính cảnh tượng trước mặt này đây, tất cả đám người này cộng lại hắt xỉu một cái là có thể giết được bọn họ. Không phải hắn đang nói khoác lác, mà đó là sự thật. Dù sư đại nói. Đại ca, người đang nói đùa đi à? Người phải biết rằng thực lực của gã là tiểu tông sư đỉnh phong, chỉ có nửa bước nữa là có thể bước vào cảnh giới đại tông sư. Toàn bộ chúng ta ở đây gộp lại cũng không đủ cho người ta bóp ấy chứ. Ôi, yếu thì phải nhận thôi, bị tội một chút cũng là chuyện bình thường. Hiển nhiên đây là suy nghĩ khi khuất phục trước uy thế của đối phương mà không dám có bất cứ hành động cản rỡ gì. Lâm Phàm và Du sư đệ đang trò chuyện bình thường, nhưng không ngờ họa lại từ trên trời giáng xuống. Ồ, đây không phải đệ tử thích chơi nam nhân nhất của tông môn nhà các ngươi à? Nghe nói ngươi họ Du, đúng là một kẻ đáng ghét. Dù có cách xa vẫn có thể ngửi thấy mùi thối ở trên người ngươi, nhưng mà đó cũng là chuyện bình thường thôi. Trông dáng vẻ của ngươi buồn nôn như thế kia mà. Lôi Vân chỉ vào Du sư đệ nói. Người đằng sau gã đều phá lên cười. Tà Minh là một tập thể rất lớn, nhưng mâu thuẫn giữa các tông môn vẫn tồn tại. Như tông môn thuộc vào hạng bình thường của Bạch Trảm Phong, bị người ta chế giễu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai bảo bọn họ yếu cơ chứ? Du sư đệ thì vô cùng xấu hổ, đồng thời cũng ngơ ngác. Đại ca à, ta chẳng làm cái quái gì cả, chỉ đứng ở đây nhìn thôi mà, sao lại nhắc đến ta vậy? Bạch Trảm Phong nhíu mày. Lôi Vân, ngươi nói hơi quá đáng rồi đấy, hình như ta không hề đắc tội ngươi mà. Hắn ta siết chặt nắm đấm, gân xanh trên cổ nổi lên rõ ràng như những con giun ẩn ở dưới da. Nếu không phải thực lực của hắn ta không bằng đối phương thì hắn ta đã ra tay giáo huấn đối phương từ lâu rồi. Lôi Vân bật cười, sau đó phất tay một cái. Đùa một chút thôi mà, chẳng lẽ ngay cả đùa giỡn các ngươi cũng không biết à? Đột nhiên Lôi Vân chỉ vào Lâm Phàm, giống như phát hiện đại lục mới. Sau đó ngón tay của gã chuyển đến trên vai của Lâm Phàm. Đây là côn trùng đúng không? Tiểu tử à, có côn trùng này có phải của ngươi không? Lâm Phàm cảm thấy quả nhiên đối phương quá kiêu căng. Nếu hắn có hệ thống thì nhất định điểm nộ khí sẽ bùng nổ. Có lẽ hành động của gã cũng không quá tệ. Lâm Phàm trầm tư nghĩ một việc. Hắn là một người rất khiêm tốn, trước nay chưa từng kiêu căng ngang ngược bao giờ. Nhưng khi thấy được cách ăn nói và hành động của đối phương, bỗng nhiên hắn cảm thấy mình kiêu căng một chút có khi sẽ tốt hơn. Không khí hiện tại có chút áp lực. Lôi Vân đặt câu hỏi, và Lâm Phàm không để ý. Trong mắt người khác rõ ràng hắn không thèm nể mặt đối phương. Hả? À. Sau mặt Lôi Vân hết sức âm u, gã vừa hừ lạnh đầy tức giận, bộc phát uy thế của cảnh giới tiểu tông sư. Với người yếu mà nói như thế là quá kinh khủng, giống như màng tai bị âm thanh của đối phương làm cho nổ tung. Nhưng với Lâm Phàm thì nó không có một chút tác dụng nào, chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai mà thôi. Dù sư đệ quính lên liên tục đụng vào Lâm Phàm. Đại ca ơi, người ta đang nói chuyện với người đấy, dù ngươi không muốn để ý người ta thì cũng đừng như thế chứ. Lâm Phàm sực tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Lôi Vân. Người đang nói chuyện với ta à? Lôi Vân tức giận nói. Người điếc rồi à? Không nói chuyện với ngươi thì ta nói chuyện với ai? Lẽ nào ngươi không coi Lôi Vân ta ra gì? Ờ, ta thấy cái tên thích nam nhân này cứ che chở cho ngươi, không phải là ngươi có gì đó mở ám với gã ấy chứ? Bạch Tràng Phong lén lút lắc đầu với Lâm Phàm, ra hiệu hắn đừng kích động, nhẫn nhịn một chút để sóng yên gió lặng. Cứ mặc cho gã chút giận mà mọi chuyện sẽ có thể kết thúc. Lâm Phàm không ngờ mình sẽ gặp phải một người ngang ngược như vậy. Chỉ là tiểu tông sư cảnh mà thôi, cản rỡ như vậy. Nếu đối phương thật sự trở thành cường giả đạo cảnh thì chẳng phải muốn lật trời hay sao? Có lẽ không cần đến đạo cảnh, chỉ sợ rằng thần nguyên cảnh cũng đủ rồi. Nếu tao bảo ngươi chơi gã, ngươi có dám làm không? Lâm Phàm nhìn Du sư đệ và hỏi. Du sư đệ sửng sốt, giống như không hiểu được hắn đang hỏi gì. Cái gì? Hắn thật sự không hiểu câu hỏi này. Dám hay không dám làm gì cơ? Đại ca à, ngươi nói cái gì? Rốt cuộc là có ý gì vậy? Ta đang rất sợ hãi đó, có thể nói dễ hiểu hơn một chút được không? Bỗng chốc mọi người đều sửng sốt. Nếu Du sư đệ giả ngây giả dại, làm bộ như không biết thì cũng thôi, nhưng bọn họ sao có thể không hiểu ý của đối phương là gì? Du sư đệ là loại người gì, bọn họ đều biết cả. To gan lớn mật, thật sự là to gan lớn mật. Hắn không sợ chết sao? Lâm Phàm nói một cách nghiêm túc. Ta nói, nếu ta bắt gã lại cho ngươi thì ngươi có dám làm không? Du sư đệ điên cuồng nháy mắt với Lâm Phàm. Đại ca đừng đùa nữa, ta chỉ là một tiểu đệ bình thường thôi, tu vi còn chưa đến tiểu tông sư cảnh nữa, mới chỉ là võ đạo tầng 5 thôi á. Bây giờ ngươi bảo ta là một người thuộc cảnh giới tiểu tông sư thì quả thật là đang đòi mạng ta mà. Sắc mặt của Lôi Vân cực kỳ khó coi, giọng nói của gã vô cùng lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi đang tìm chết đấy có biết không? Bạch Tràng Phong, tên này là người của các ngươi, xem ra ngươi muốn tuyên chiến với ta. Cũng được thôi, hôm nay ta phải dạy cho các ngươi một bài học, để cho các ngươi biết cường giả tồn tại như thế nào. Bạch Tràng Phong hoảng sợ, sắc mặt hắn ta trắng bệch. Mẹ nói chứ, hắn ta không thể tin được hắn vừa mới quen lại to gan đến như vậy. Tuy hắn ta cũng rất muốn Lôi Vân phải giả giá thê thảm, nhưng mà thực lực không cho phép. Nếu có thể thì hắn ta sẽ ra tay từ lâu rồi. Lâm huynh ạ, à, vị này chính là đệ tử Lôi Vân của Viêm Lôi Tông, chúng ta không thể đắc tội được đâu, nhanh xin lỗi đi. Bạch Trảm Phong điên cuồng chớp mắt ra hiệu với Lâm Phàm, hy vọng hắn có thể hiểu được tình hình lúc này. Không phải người, người muốn thế nào là được như thế đó đâu. Bây giờ muốn nhận lỗi ư? Ta nói cho người biết đã muộn rồi. Ngày hôm nay chỉ có hắn xui xẻo, mà ngay cả Bạch Trảm Phong người cũng phải trả giá đắt. Cho dù ta giết tết tất cả các người ở tông môn rách nát của các người, cũng không dám nói câu gì đâu, hiểu chưa? Lôi Vân hống hách vênh váo, kiêu căng ngang ngược. Ánh mắt của gã nhìn đám người Lâm Phàm hệt như đang nhìn đám kiến hôi. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Bây giờ người mới đến cảnh giới tiểu tông sư đều phách lối như thế à? Yên lặng, xung quanh an tĩnh không một tiếng động. Dường như tất cả mọi người đều bị câu nói này của Lâm Phàm dọa cho sợ hết hồn. Ngay sau đó tiếng cười vang lên. Gì cơ? Lỗ tai của ta không có vấn đề chứ? Hắn vừa nói gì cơ? Lôi Vân chỉ vào người sư đệ và hỏi. Người sư đệ nọ suýt chút nữa thì cười đến rút gần, mãi sau mới trả lời được. Sư huynh à, hắn vừa nói sư huynh chỉ mới đến cảnh giới tiểu tông sư mà đã phách lôi như thế. Chỉ hai chữ này thôi đủ để ta cười chết ngất rồi. Lôi Vân cũng không nhịn được mà bật cười. Dần dần nụ cười của gã tắt ngấm. Tiểu tử, người đúng là ngông cuồng, coi trời bằng vung à? Được lắm, ngu ngốc cũng là một loại may mắn, nhưng mà mấy chốc sự may mắn này của ngươi sẽ trở thành ác mộng của ngươi đấy. Lâm Phàm không ngờ mình sẽ bị trào phúng như vậy. Hắn có vẻ bất đắc dĩ, có lẽ là quá trẻ tuổi nên người ta nghĩ rằng mình dễ bắt nạt lắm đây mà. Nhưng quá trình vẫn ổn, điểm nộ khí nên tới vẫn phải tới. Nhưng mà bây giờ hắn cần một chút điểm nộ khí như thế thôi ư? Đương nhiên không phải. hắn muốn đánh vào bên trong của quân địch. Làm đâu chắc đấy, trước tiên hắn phải thăng cấp tu vi đến đạo cảnh tầng 3. Dù sư đệ sửng sốt, ánh mắt của gã nhìn Lâm Phàm cũng thay đổi, giống như muốn gào lên: "Đại ca, ngươi thật sự ngông cuồng vậy ư?" Không chỉ mình gã sửng sốt, mà ngay cả Bạch Trảm Phong cũng trợn tròn mắt lên, hô một tiếng trời đất ơi. Rốt cuộc cái tên hắn mới quen này từ đâu mà ra, lại hung hãn thế này, hoàn toàn không có ai do gì. Bực thật, Lâm Phàm tiến lên phía trước. Hắn nhìn Lôi Vân, xòe tay năm ngón về phía gã, giống như muốn tóm gã lại. "Thú vị đây, ngươi làm thế là có ý định gì?" Lôi Vân cười to, rồi như tiếng cười đột ngột im bặt. Tình hình trở nên khác thường, gã cảm giác cơ thể của mình không còn do bản thân khống chế nữa, đồng thời có một cỗ lực hút cực mạnh bao trùm cả người gã. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trợn tròn hai mắt như không thể tin vào mắt của mình. Lôi Vân trực tiếp bị Lâm Phàm tóm chặt trong tay, nhấc lên khỏi mặt đất. Hạt mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng trên trán Lôi Vân. Gã cảm thấy dường như tình huống này có gì đó không đúng. Lâm Phàm quay đầu: "Người nói thật đi, có muốn làm hay không đây?" Dù sư đệ nuốt nước bọt, gã nhìn Lôi Vân rồi lại nhìn Lâm Phàm. Có thể gã có điều muốn nói, nhưng thân phận của đối phương khiến gã không dám mở lời. Nhưng ngay sau đó nội tâm của gã đưa ra lựa chọn: "Muốn." Lôi Vân là cảnh giới tiểu tông sư, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó thì tu vi của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Chào ôi, nghĩ thôi cũng cảm thấy hưng phấn rồi. Lôi Vân giãy giụa, gã bị bóp cổ, đến một câu cũng không nói ra được. Lâm Phàm dứt khoát đánh ngất Lôi Vân ngất xỉu, rồi ném sang cho Du sư đệ: "Tự mình giải quyết, làm xong thì giết đi." Du sư đệ lập tức tiến lên cầm cổ áo của Lôi Vân, chạy vào trong rừng cây. "Chạy mau!" Những người đi theo Lôi Vân đến đây chứng kiến cảnh này đều hoảng sợ đến mức run lẩy bẩy. Bây giờ bọn họ đã hiểu cả rồi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải chạy trốn ngay. "Giết bọn họ!" Bạch Trảm Phong ra tay trong nháy mắt. Hắn hiểu được một điều: nếu để cho những người kia chạy thoát thì hậu quả quả nhiên không thể tưởng tượng được. Vì thế chỉ có thể giết chết tất cả bọn họ, chấm dứt hậu hoạn. Chương 440. "À, ngươi làm thật à?" "Khốn nạn, các ngươi điên rồi sao? Chúng ta là đệ tử của Viêm Lôi Tông, các ngươi dám can đảm như vậy? Cứ mạng giết người rồi, lão tử nhìn các ngươi lâu rồi, đi chết đi!" Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bạch Trảm Phong giơ tay chém, một đao một tiểu bảo. Đến giờ loại tình huống này đã không cần nghĩ quá nhiều, chính là giết. Coi như thả bọn hắn trở về, những đệ tử Viêm Lôi Tông này tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn hắn. Cho nên hoặc không làm, mà đã làm thì phải làm cho xong, trực tiếp giết hết bọn hắn. Dù sao nơi này là Tả Minh, thương vong là chuyện rất bình thường, ai có thể tra ra được bên người bọn họ. Sau rừng cây nhỏ: "Người mãi mãi cũng là đại ca của ta." Dù sư đệ cảm động sắp khóc, cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng mình có một ngày có thể xuống tay với Lôi Vân. Nhìn Lôi Vân đã hôn mê, trong lòng của gã đột nhiên đập một cái, cả mặt hơi đỏ lên. Không tốt, đây là cảm giác yêu đương sao? Nghe thanh âm phương xa chuyển đến giết địch, dù sư đệ hít sâu một hơi, bắt đầu ra tay. Các sư huynh cũng đang giết địch, hắn không thể rớt lại sao? Nhất định phải cho đối phương một bài học, để tên phách lối này biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Dù sư đệ híp mắt, trên mặt bị hiện lên nụ cười bỉ ổi, sau đó hướng về đối phương vươn bàn tay tội ác. Lâm Phàm đứng nơi đó như một đám tiểu bằng hữu đánh nhau, cảm giác có chút nhàm chán. "Nếu như thao tác thích hợp, lần này tuyệt đối có thể cho thêm điểm nổ khí nổ tung." Lâm Phàm tin mình có thể, đến Tả Minh đều có thể buông tay buông chân. Về phần Bạch Trảm Phong, những người này vẫn có giá trị lợi dụng. Liên minh truy nã mình, tông môn đỉnh tiêm cũng đang truy nã mình, nhưng đây đều là cao thủ đỉnh phong đang truy nã hắn, khẳng định không có thông báo cho đệ tử bình thường. Dù sao ai cũng biết rõ, chỉ dựa vào một số đệ tử bình thường thì có thể làm được gì. Cho nên nói thẳng một chút chính là kẻ yếu không có tư cách biết rõ truy nã ai. Từ lúc tông môn nhỏ yếu tới tay, trắng trợn dẫm đạp những tiểu bằng hữu Tả Minh kia, coi như một ngày nào đó bị phát hiện cũng không quan trọng. Hắn đã đạt được tất cả những thứ mình mong muốn. Có thể thực hiện, phải làm liền. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết biến mất, những đệ tử kia mất đi sự che chở của Lôi Vân, toàn bộ bị chém chết, chết có chút thảm. Bạch Trảm Phong đi đến bên người của Lâm Phàm, hắn ta áp lực rất lớn, có chút không dám nói chuyện. Cảm giác Lâm Phàm thật sự quá kinh khủng. Nhưng cũng hết cách, chỉ có thể nhắm mắt nói. Lâm Huynh à, không ngờ Huynh lợi hại như vậy. Lâm Phàm nói. Bình thường thôi, bất kể nói thế nào, ta cũng từng là trưởng lão, có chút thực lực vẫn phải có. Lúc này Du Sư Lệ hài lòng đi ra, vừa đi vừa kéo quần lên, cả người khí chất cũng không bình thường, có cảm giác dũng khí hăng hái, tu vi cũng tăng lên tới võ đạo tầng 6. Xem như sơ bộ thoát ly hàng ngũ kẻ yếu, nhưng vẫn là rất yếu như cũ. Lâm Phàm hỏi. Không phải để người giải quyết hắn sao, làm sao còn mang ra ngoài? Nghe được giọng của Lâm Phàm, Du Sư Đệ run rẩy, làm có dám làm càn, có chút nhát gan nói. Đại ca, ta không dám giết. Bất kể nói thế nào gã cũng là đệ tử của Viêm Lôi Tông, hơn nữa còn là dòng chính, nếu như bị người khác biết thì ta có mấy cái mạng chết cũng không đủ. Thật sự là quá nhát gan. Lâm Phàm nhìn tất cả mọi người nói. Đã như vậy, ta có biện pháp. Tất cả mọi người đây đều tham dự việc chặn giết lần này, mà gã đương nhiên không thể giữ. Mọi người trực tiếp có mỗi người một đao chém chết là được rồi. Biện pháp tốt. Bạch Trảm Phong là người đầu tiên đồng ý, sau đó nhìn về phía các sư đệ. Tất cả mọi người đều tham dự ở trong đây, nếu hôm nay ai tiết lộ vấn đề này ra ngoài thì cùng chết đi. Lời này của Bạch Trảm Phong cũng làm cho đám người kinh hãi sững sờ, nhưng ngay sau đó là kích động cùng hưng phấn. Tình cảnh này cũng tốt, ai cũng tham dự sẽ không xảy ra tình huống bị bán đứng. Ngay sau đó sự việc trở nên đơn giản rất nhiều. Một đám người vây quanh Lôi Vân. Chém. Lâm Phàm phất tay, có lẽ chết thảm nhất trừ Lôi Vân ra còn không còn ai khác. Đào quảng kiếm ảnh, mỗi lần vung chém đều có thể thấy máu chảy rất nhiều. Khi thật sự động thủ, đoàn người mới cảm giác sảng khoái. Nghĩ Lôi Vân phách lối bao nhiêu, mắng chửi bọn hắn cũng không dám đáp lời. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, thật sự sảng khoái. Chết thật quá thảm, để cho ngươi biết kết quả đắc tội với chúng ta. Tất cả mọi người nhìn về phía của Lâm Phàm, ánh mắt trở nên không bình thường. Tuy nói thời gian ở cùng nhau tương đối ngắn, nhưng không thể không nói thủ đoạn của đối phương thật sự bá đạo, khiến người ta sùng bái. Dù Sơ Đại nhìn phía Lâm Phàm, ánh mắt cũng không bình thường. Bọn hắn là người Tả Minh, nhưng chẳng biết tại sao gã cảm giác đại ca so với Tả Minh còn tàn nhẫn hơn. Nói chém liền chém, căn bản cũng không bận tâm thân phận địa vị đối phương, cũng quá kinh khủng. Có đệ tử chém một đào cảm giác không thuận tay, kìm nén không thở nổi, lại bốp bốp vùng chém mấy đào, cảm giác sung sướng đừng nói. Cuối cùng Lôi Vân chết cũng không thể chết lại, đừng đề cập đến thảm đến cỡ nào, đến cha mẹ ruột cũng không nhận ra luôn, cũng không nhận ra đối phương là ai. Bạch Trảm Phong rất vui vẻ, một hơi trong lòng rốt cuộc cũng phóng thích ra ngoài. Loại sự việc thế này hắn ta nghĩ cũng chỉ nghĩ thôi, thật muốn hắn ta hành động thì đúng là không có dũng khí. Bạch Trảm Phong nói. Lâm Huynh, nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh lên. Được. Lâm Phàm gật đầu. Có lẽ cũng vì phát sinh chuyện như vậy, hắn luôn cảm giác người khác đối tốt với hắn giống như có chút tôn kính cùng kính sợ. Xem ra mặc kệ ở nơi nào, thực lực mạnh đều có chỗ tốt. Ngày tiếp theo, bọn người của Lâm Phàm sớm đã cách xa hiện trường. Đối với Lâm Phàm mà nói tất cả cũng rất bình thường, nhưng đối với bọn người Bạch Trảm Phong mà nói, trong lòng vẫn sợ hãi như cũ, luôn nhớ lại cảnh hôm qua. Nếu không phải chính mình chém chết Lôi Vân, bọn hắn cũng coi như hôm qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Viêm Lôi Tông phát hiện ra đệ tử dòng chính còn bị người khác chém chết, tuyệt đối là sẽ tức giận, đến lúc đó khẳng định sẽ nổi lên một trận phong ba. Lâm Phàm không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, nếu biết rõ tuyệt đối sẽ vô cùng coi nhẹ, chỉ là một môn phái trung đẳng liền muốn nổi lên phong ba, khó mà tưởng tượng đó là phong ba nhỏ bé cỡ nào. Tầm mắt của Lâm Phàm đã không bình thường, người tiếp xúc đều là thế gian cường giả đỉnh cao, tiếp xúc thế lực đều là kẻ thù hù chết người, cho nên nhãn quang đối với đồ vật không có bình thường. Đối với bọn người Bạch Trảm Phong mà nói, môn phái trung đẳng nổi giận chính là một trận phong ba làm cho người ta sợ hãi, mà đối với Lâm Phàm mà nói cũng chính là tiểu đà tiểu nháo mà thôi, không có đáng nhắc tới. Bây giờ dù sư đệ có phần được hoan nghênh, gã là người đầu tiên dám cam đảm cùng dùng tu vi võ đạo chiến đấu với nhân tài tiểu tông sư cảnh giới. Tất cả mọi người đều biết rõ lúc ấy sẽ là cảm giác gì. Dù sư đệ được thổi phồng lâng lâng, lạnh nhạt khoát tay, khiêm tốn không nói gì, cũng có chút căng thẳng mà thôi. Tuy nói đám người hiếu kỳ, nhưng nghĩ đến cảnh kia chính là không ngừng buồn nôn. Thải âm bổ dương có thể hiểu được, nhưng người cái thái dương bổ dương đến cuối cùng là cái quái gì? cái công pháp rách nát này đến cùng là người nào sáng tạo ra. Đích thực là phục sát đất. Cũng không nên nói cái gì, nhưng tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ Lâm Phàm đến cùng là có lai lịch gì. Bạch Trạm Phong nói: Lâm Hình ạ, ngươi nói chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Lâm Phàm nhìn Bạch Trạm Phong cười nói: Cứ thế thôi, coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì như vậy. Các vị đang ngồi đây có muốn trở thành cường giả hay không? Chính là cường giả có thể kiểm soát vận mệnh của chính mình. Đám người nhìn về phía Lâm Phàm trong lúc nhất thời trầm mặc. Ai mà không muốn trở thành cường giả? Thế nhưng chỗ nào tốt như vậy mà trở thành cường giả đây? Đại ca, ta muốn. Dù sư đệ lập tức mở miệng nói, gã đã không thể chờ đợi. Sau một lần trải qua, liền triệt để thể nghiệm, nghiện rồi. Sâu trong nội tâm, một mực có tiếng nói cho gã biết, đi theo đối phương, thời gian tươi đẹp còn ở đằng sau. Bạch Trạm Phong cũng là người có cách nghĩ, hắn ta biết rõ đợi ở tông môn bình thường là không có tương lai, coi như cố gắng cả một đời để tu luyện đến đại tông sư là đã là rất không tệ. Về phần thần nguyên cảnh thì nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ hắn ta cảm giác có cơ hội tới, tuy nói cái cơ hội này rất xa vời, còn rất nguy hiểm, nhưng nếu không thử một lần, cuối cùng cũng không có cam tâm. Lâm Huỳnh, vậy ngươi nói chúng ta làm thế nào? Bạch Trạm Phong hỏi. Hắn ta hiện tại rất muốn biết rõ cụ thể thao tác. Nếu như có thể được, vậy thì cứ liều thôi. Lâm Phàm cười nói: Ngươi nói đến thăng thực lực, ngươi nói xem thăng thực lực mạnh nhất là biện pháp gì? Bạch Trạm Phong không hề nghĩ ngợi nói: Đan dược. Lâm Phàm có chút mơ hồ. Đan dược là cái quái gì vậy? Nói thật, hắn ta tu luyện tới hiện tại chưa từng ăn một viên đan dược nào. Lần trước đạt được một viên Tử Kim Long Nguyên Đan, còn đưa cho biểu đệ. Chúng ta là tà minh, tu luyện công pháp không có đường tắt à? Lâm Phàm hỏi. Bạch Trạm Phong cứ khổ sở nói: Không có dối gạt Lâm huynh, chúng ta đây mới chỉ là môn phái phổ thông thôi. Loại công pháp đi nhanh đường tắt kia không phải là không có, mà là hiện tại ta cũng không có tư cách dùng. Dù sư đệ tu luyện môn công pháp kia ngược lại là đi đường tắt, nhưng phước đức này cũng không chịu nổi. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Du sư đệ, xem ra tả mình cũng không phải mỗi một người đệ tử đều có tu vi năng lực thực lực lên mà biến bụng đói ăn quàng. Được, đã như vậy chúng ta liền đi tìm đan dược. Bạch Trạm Phong ngây người không hiểu. Lâm huynh à, đây là muốn đi nơi đó để tìm à? Lâm Phàm cười: Nơi tìm đan dược có thể có ít người. Nơi tìm đan dược còn có thể ít sao? Ngươi nói chỗ nào có đan dược nhiều nhất, suy nghĩ kỹ một chút xem. Bạch Trạm Phong ngẩng đầu có chút mơ hồ. Gặp quỷ, làm sao có thể có cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Trong lòng hoảng sợ, nhưng nếu thật thành công là quá tốt rồi. Lâm Phàm cũng sớm đã không thể chờ đợi. Tông môn của Bạch Trạm Phong không chút nào thu hút, mà Tả Minh đích thực là nơi tốt. Tất cả mọi người đều khẩn trương cùng chờ mong. Lôi Vân chết vốn cho rằng sẽ khiến sóng to gió lớn, hoặc là sẽ bị Viêm Lôi Tông phát hiện, từ đó tìm kiếm tung tích đối phương. Nhưng bọn Lâm Phàm đã nghĩ nhiều. Lôi Vân biến mất đối với Viêm Lôi Tông mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không ai đi tìm gã. Không thể không nói, thói đời nóng lạnh, đệ tử tông môn biến mất nhiều như vậy, vậy mà lại không để trong lòng, còn có thể để cho người khác nói như thế nào? Ngày hôm nay, dưới chân một ngọn núi. Lâm Huynh, Huynh xác định như vậy à? Bạch Trạm Phong ngữ khí không bình thường, giống như thân ở trong hầm lạnh. Hắn ta thật không ngờ sự việc lại biến thành như vậy. Trước đây coi đối phương đang nói đùa, nhưng bây giờ hắn ta rốt cuộc hiểu rõ đây không phải nói đùa mà là thật. Chương 441: Ta chính là người có tài năng. Lâm Phàm nói: Đều đã tới đây rồi, ngươi thấy ta giống nói đùa à? Hắn sớm đã nghĩ kỹ, tạm thời động thủ với các môn phái thông thường, dù sao như thế cũng sẽ có ảnh hưởng nhỏ. Tả Minh Tông thật sự quá nhiều, tuy nói hình thành một cỗ đại thế lực, nhưng tất cả những thứ này chỉ là hiện tượng mặt ngoài thôi, nội bộ chính là chia năm xẻ bảy. Nếu muốn bọn chúng tàn rã rất đơn giản, chỉ cần hủy diệt những đỉnh tiêm tông môn kia là được. Đừng nhìn Bạch Trạm Phong đang trợn tròn mắt, những người còn lại cũng như thế. Bọn hắn thật không nghĩ tới vậy mà có người tới tông môn. Có mấy vị lui về phía sau một chút, có ý rất sợ hãi, dường như là bọn họ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng bởi vì Bạch sư huynh không đi thì bọn hắn tạm thời đứng ở đó chờ đợi một chút. Bạch Trảm Phong nói: Lâm huynh à, tông môn này mặc dù là tông môn phổ thông, nhưng theo ta được biết, tông môn này rất là tà môn. Bọn họ tu luyện máu đạo, dùng máu tươi để hy sinh tu luyện. Bên trong môn phái cũng là số 1 số 2. Nếu ta vào thì sợ rằng thành khẩu phần lương thực cho người khác đấy. Hắn ta hy vọng có thể bỏ ý nghĩ không thiết thực của Lâm Phàm. Nghe nói vậy thì ý nghĩ lại càng sâu hơn. Hắn muốn dẫm đạp tông môn này. Lâm Phàm nói: Bạch huynh, ngươi làm gì phải lo lắng như vậy? Ai trở thành khẩu phần lương thực của ai còn chưa biết đâu. Muốn mạnh lên thì phải có nhiều dũng khí. Nếu như ngay cả dũng khí cũng không có, vậy đời này chỉ có thể làm con sâu con kiến trong mắt người khác thôi. Đạo lý lớn chính là ném một cái sọt ra, xem người khác có nguyện ý mắc câu hay không. Bạch Trảm Phong rất hối hận, trước đây không nên điên cuồng cùng đối phương, nhưng bây giờ quay đầu còn kịp sao? À đúng rồi, hiện tại rút lui còn kịp. Người ta tạm thời không biết bọn hắn đến, chỉ cần lập tức rút lui, không tham dự vào chuyện này thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh, ý tưởng này của hắn ta liền tan vỡ. Lâm Phàm trực tiếp gằn giọng gào thét, như muốn tới phá quán, đi ra cho ta. Nổ tung, tất cả mọi người đều mơ hồ. Bọn họ luôn cảm giác như đi trên một con đường không có lối về, mà có khả năng rất lớn sẽ chết ở chỗ này. Dù sư đại phân chấn, thể nội nhiệt huyết đang sôi trào, gã đối với Lâm Phàm vẫn tương đối tín nhiệm. Cảm giác cuộc sống đỉnh phong sắp đến. Đi thôi, nhóm chúng ta tiến lên phía trước. Lâm Phàm khua tay nói, chỉ là đối với những người này có chút thất vọng. Cứ như vậy không có lá gan cũng dám tự xưng là tà minh, chuyện gì cũng sợ sệt. Xích Huyết Tông, đây là tông môn phổ thông nhưng cũng là một tông môn rất lợi hại. Chỉ cần có một vị có thể tấn thăng lên đạo cảnh thì có thể có vinh dự trở thành trung đẳng môn phái. Giọng của Lâm Phàm vang tại chân núi, hắn muốn triệt để làm cho Xích Huyết Tông kinh động đến bất ngờ. Phá quán! Đối với người của Xích Huyết Tông mà nói, bọn hắn có chút mơ hồ và bất ngờ. Cái gì đây? Đầu óc có vấn đề à? Ai to gan như vậy? Cho dù muốn chết cũng đừng có chết như vậy chứ. Rất nhanh, Bạch Trảm Phong vẻ mặt nghiêm túc đi sau lưng của Lâm Phàm. Những người khác thì không cần phải nói, cả đám đều bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thời điểm đi trên đường đi, hai chân đều run rẩy. Nội bộ tông môn Xích Huyết Tông, tông chủ phất tay nhờ một tên trưởng lão đến xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu là kẻ có chút vai vế thì hỏi rõ ràng lai lịch và trực tiếp tiêu diệt, nhưng dám can đảm đến Xích Huyết Tông gây chuyện thì tất cả đều phải chết. Nhất là bây giờ là thời khắc mấu chốt này. Lâm Phàm bọn hắn tiến lên chân núi thì phát hiện ra các đệ tử của Xích Huyết Tông cũng tụ tập nơi đó. Lúc bọn chúng đang nghi hoặc nhìn đám người Lâm Phàm, nội tâm của bọn hắn cũng đang hoảng hốt không kém. Lâm Phàm chắp tay mà đi, lạnh nhạt cười nói: Quản sự của Xích Huyết Tông đâu, ra đây đi. Một lão giả mặc áo bào đỏ đi tới. Hắn là Xích Huyết Tông lão trưởng lão, ngoại hiệu là Huyết Tế Lão mà. Tu luyện công pháp vạn phần tà ác, việc tu luyện này cần dùng đến máu tươi hiến sinh linh. Bây giờ đang là âm dương cảnh giới cường giả, cũng không biết tu luyện tới cảnh giới cỡ này đã giết chết bao nhiêu sinh linh rồi. Lão phu chính là Xích Huyết Tông lão trưởng lão, các ngươi là người phương nào? Huyết Tế Lão mà lạnh giọng hỏi, ánh mắt nhìn lại uy thế kinh thiên động địa. Trừ Lâm Phàm ra thì đám người Bạch Trảm Phong cảm thấy lạnh tóc gáy, ngay cả đến máu tươi ở trên người cũng đang lạnh thấu. Thật là khủng khiếp. Bạch Trảm Phong thân thể run rẩy, khí thế đối phương thật sự quá cường đại, căn bản không có cách nào đối mặt với đối phương. Có lẽ lần này thật sự phải chết ở chỗ này, coi như báo tông môn danh dự của bản thân. Xích Huyết Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, bởi vì Xích Huyết Tông căn bản không coi người của tông môn ra gì. Lâm Phàm lạnh nhạt nói: Ta là ai không có quan trọng, nghe nói Xích Huyết Tông cũng tạm được. Vừa vặn ta và những tiểu huynh đệ này tu vi từ trước đến giờ không tăng lên được, nghĩ là thiếu một chút đan dược, cho nên ta đến chỗ của các người xin ít đan dược, có vấn đề gì không? Lời này vừa nói ra, hiện trường an tĩnh cực hạn, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái mộng thần mơ mỏng. Huyết Tế lão tổ nhíu mày, thần sắc ngừng lại, giống như không nghe rõ những lời hắn vừa nói, hoặc có lẽ những lời nói này của Lâm Phàm làm cho mắt trợn tròn rồi. Lão đã sống nhiều năm như vậy nhưng thật sự chưa từng gặp qua dạng người này. Điểm nội khí cộng 999, điểm nội khí cộng 111, điểm nội khí cộng 66, điểm nội khí 0. Các đệ tử Xích Huyết Tông đùng đùng nổi giận. Người này tới đây quấy rối sao? Hắn dám cả ra đến trước mặt bọn hắn gây rối sao? Rõ ràng chính là không coi Xích Huyết Tông ra gì. Bạch Trảm Phong sợ hãi. Lâm huynh à, mau nhận lỗi đi, nói cho đối phương biết chúng ta đã sai, có được hay không? Hắn thật sự rất khẩn trương và lo lắng. Lâm Phàm nói. Nhận làm cái gì? Đi thì không đi nhầm, không phải ngươi nói với ta gần đây cũng chỉ có Xích Huyết Tông này thôi sao? Vậy chứ có thể khai đao với tông môn này? Bạch Trảm Phong có chút câm nín. Hắn ta cũng không biết nên nói cái gì. Hắn ta nghĩ bây giờ rốt cuộc nên làm gì mới có thể sống để rời khỏi đây. Mẹ ơi, hối hận không còn kịp nữa rồi. Lúc trước đầu óc chính là có bệnh, vậy mà lại đi cùng hắn tới đây. Từ lúc Lâm Phàm gặp Huyết Tế Lão mà, hắn không có mở miệng, cau mày nói. Làm sao Lâm Phàm ta không có thể diện như vậy à? Muốn xin ít đang dường mà các ngươi cũng không cho, chẳng lẽ các ngươi muốn ép ta ra tay à? Mẹ nó, hiện tại lúc này đã không phải là câm nín mà đang phất phơ ở trong gió. Bạch Trảm Phong cũng nghĩ kỳ quỷ trên mặt đất rồi, dập đầu với các vị lão đại là chúng ta vô tội, thật không phải cố ý tới đây để gây chuyện, đều là hắn ta dẫn chúng ta tới. Muốn trách thì trách hắn, hắn với chúng ta không có quan hệ gì cả. Đại ca bá đạo. Dù sư đệ giọng nói trầm thấp, bội phục đến cực hạn, gã ở Tà Minh lăn lộn lâu như vậy rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy người nào có khí thế bá đạo như vậy, mà lại đối với mình không tệ. Có người quỳ xuống. Những đệ tử kia ở sau lưng của Bạch Trảm Phong, có mấy vị không thể thừa nhận nhãn thần của Huyết Tế Lão mà, thì âm trầm trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bọn chúng cúi đầu không dám nói gì, chỉ có thể phát hiện thân thể của bọn hắn đang run rẩy, sợ hãi tột độ. Lâm Phàm quay đầu lại phát hiện ra có người quỳ xuống đất thì cảm thấy bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Các người làm cho ta quá thất vọng. Những người quỳ trên mặt đất nghe thấy những lời nói này thì gào thét thất vọng cái rắm à. Là chúng ta tuổi còn rất trẻ mà lại bị ngươi cho vào hố này, có được hay không? Huyết Tế Lão mà tức giận, nhãn thần lăng lệ vạn phần. Nhưng ngày sau đó không những không giận mà còn cười. Thật không nghĩ tới người trẻ tuổi bây giờ lại lớn lối như vậy. Thôi đi, giết hết cho xong việc, hoặc là dùng máu tươi của đối phương để tu luyện. Lâm Phàm cảm thấy Xích Huyết Tông không tệ, các đệ tử cũng rất cố gắng cung cấp điểm nộ khí. Dù là tu vi không có được, đều chỉ có thể cung cấp 66 điểm. Nhưng xem như tán đồng cách làm của người của hắn. Rốt cuộc là có đan dược đưa cho ta hay không? Ta dẫn theo đám tiểu đệ đến tông môn của các ngươi cũng chỉ có một mục đích. Nếu ngươi không cho ta thì cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Phàm tức giận hét lớn. Từ trên thân Lôi Vân học được chính là phải phách lối bá đạo. Không phục chính là các ngươi. Huyết Tế Lão mà giận dữ. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết, lão phu sẽ tọa nguyện cho ngươi. Lập tức Huyết Mà ở trên thân bộc phát ra lăng lệ uy thế. Kia chính là thiên uy của âm dương cảnh phát ra. Trời cao mênh mông cuồn cuộn, liên miên không ngừng. Không để mà ta như vậy à? Lâm Phàm bước chân hướng về phía trước đạp mạnh. Mặt đất trong nháy mắt băng liệt ngay sau đó. Một đạo hư ảnh hung thú lơ lửng bộc phát ra. Viên mà cao trăm trượng, dữ tận gầm thét. Khí thế kinh khủng cuồng bạo lập tức quét sạch toàn bộ thiên địa. Uy thế hung dữ kia, nó dường như muốn hủy diệt hết thảy. Lâm Phàm thi triển chính là Viên Ma Quyền, trước đây đã lâu không có dùng, bây giờ tại Tả Minh phải dĩ nhiên thi triển một chút công pháp hùng ác, mà Viên Ma Quyền này là rất phù hợp. Huyết Tế Lão mà nghĩ động thủ chém chết Lâm Phàm, nhưng đột nhiên lão cảm nhận được ở trên người Lâm Phàm phát tán ra khí tức uy lực cực kỳ kinh khủng, cả người cũng ngây ra, cảm giác như sắp chết rồi. Lão cảm nhận được khí tức tử vong dần dần bao phủ. Thậm chí lão cũng tin đợi lát nữa nếu động thủ thì bản thân mình sẽ bị tiểu tử này giết chết. Vào lúc có những ý nghĩ này, Huyết Tế Lão Ma liền ôm lấy đầu. Không thể nào, đánh sao? Huyết Tế Lão Ma thu hồi lại khí tức trên thân thể. Chờ đã, ngươi nói tới để làm gì cơ? Huyết Tế Lão Ma hỏi. Bạch Trảm Phong có chút mơ hồ, nhưng điều hắn ta kinh hãi nhất chính là chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Thứ đổ sau lưng của Lâm huynh kia sao lại hình thành vậy? Lâm Phàm nói. Đằng sau ta, những vị tiểu huynh đệ đằng sau ta kia đang thiếu đan dược để tu luyện. Ta muốn xin Xích Huyết Tông các ngươi ít đan dược, thì hỏi các ngươi có cho hay không? Mẹ nó, cho cái đầu ngươi à? Nhưng tình huống thực sự chính là Huyết Tế Lão mà cảm giác được không thích hợp. Những luồng khí tức trên người của đối phương rất mạnh, đến hắn là cảnh giới âm dương cũng không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Nhất định đừng để ý đến chuyện này, nhất định phải đem việc này bẩm báo lại cho tông chủ, giao cho tông chủ đến định đoạt. Đây là một vũng nước đục, nếu mà làm không thích đáng, khả năng rất lớn sẽ chết. Huyết tế lão mà bình ổn lại. À, hóa ra là chuyện này. Việc này thì xin chờ một lát. Xin chờ một lát, ta sẽ đi báo cáo với tông chủ. Xin chờ một lát. Cái gì? Huyết tế lão mà thay đổi, làm cho Bạch Trảm Phong có chút xem không hiểu. Gặp quỷ rồi, vừa mới rồi còn suýt chút nữa thì động thủ, làm sao có thể đột nhiên biến thành bộ dáng ngoan ngoãn như thế cơ chứ? Đến các đệ tử của Xích Huyết Tông cũng có chút không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tình huống gì vậy? Đối phương đã phách lối như vậy, lại không giết chết hắn, ngược lại còn đi thông báo cho tông chủ. Đây là cái quỷ gì vậy? Lâm Phàm nhìn đám người Bạch Trảm Phong. Nhìn thấy chưa, ta đã nói với các người lo lắng cái quái gì? Căn bản không cần phải lo lắng. Mấy cái tên đang quỷ trên mặt đất kìa, các người mau đứng dậy cho ta. Bộ dáng các người như thế này thì làm sao ta có thể dẫn dắt các người tiến bộ được chứ? Thật là quá nhát gan. Bạch Trảm Phong rất xấu hổ. Hắn ta không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ dáng này. Chuyện gì xảy ra với đám huyết tế lão ma vậy? Em đẹp làm sao lại dừng tay? Hẳn là thật như hắn ta suy nghĩ, nhưng không có khả năng. Cái này cũng có chút nói không có thông rồi. Đại ca, đệ thì tuyệt đối tin tưởng huynh. Dù sư đệ kiên định không thay đổi sự tin tưởng của bản thân đối với Lâm Phàm, biểu tình kia đến ai nói với ta, ta đều không tin. Ta liền tin đại ca. Ờ, người xem như có chút tiền đồ. Lâm Phàm gật đầu, đơn giản tán dương vài câu. Dù sư đệ cảm giác rất đắc chí, gã cảm thấy bản thân mình chính là người có tài năng. Chương 442. Thiếu chút nữa quỳ xuống kêu trả. Lão mà huyết tế rời khỏi tại chỗ, vội vàng quay về phía tông chủ. Nội điện, tông chủ khắc khổ tu luyện, ở sông cho nội tâm, gã cảm thấy mình đến cự linh đạo cảnh còn kém một chút nữa. Coi như một chút, lại giống như là chân trời góc biển, không thể nào lĩnh ngộ, trở thành cường giả đạo cảnh. Thật làm cho lão phu vạn phần đau đầu. Đạo cảnh ơi, ngươi vì sao lại khó như vậy? Tổng chủ nghĩ đi nghĩ lại cảm giác có chút tiếc nuối. Nghĩ gã lúc còn trẻ cũng là kỳ tài ngút trời, thiên phú tung hoành, về sau được tông chủ tiền nhiệm Xích Huyết Tông nhận làm đệ tử. Nói thật, Xích Huyết Tông không xứng với gã. Gã tin trước đây nếu tông môn lợi hại hơn một chút, nhận gã làm đệ tử, thì bây giờ thành tựu tuyệt đối không chỉ như vậy, đã sớm trở thành cường giả đạo cảnh. Nhưng gã không quá hối hận, thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng. Nếu như đi tông môn mạnh một chút, có lẽ sẽ trở thành cường giả đạo cảnh, nhưng tuyệt đối không mạnh nhất tông môn. Nhưng ở Xích Huyết Tông trở thành tông chủ vẫn là mạnh nhất, vô số người kính sợ mình, cảm giác đúng là không tệ. Cửa lớn nội điện một tiếng ầm vang bị đẩy ra. Tông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Lão mà huyết tế hô hào, thật sự là luống cuống. Tiểu tử bên ngoài có chút lợi hại, lão không phải là đối thủ, chỉ có thể đẩy tông môn chủ ra mặt. Tổng chủ xếp chún bị động tĩnh này dọa cho nhảy dựng lên. Khi thấy là lão mà huyết tế, lập tức phẫn nộ quát. Còn ra thể thống gì? Ngươi thân là trưởng lão tông môn, há có thể vội vàng hấp tấp như thế? Ngươi làm cái gì vậy? Ngâm lại mà sợ, may mắn không có đang tu luyện, nếu không thật có thể bị cái tên này dọa cho chết khiếp. Hù chết ngược lại là việc nhỏ, hù bị tàu hỏa nhập ma mới là chuyện lớn. Tổng chủ, tông môn chúng ta có địch nhân đến, địch nhân bên ngoài. Lão mà huyết tế nói thật. Địch nhân tới thì trấn áp đi, ngươi tới đây làm cái quái gì? Tổng chủ nhíu mày, rất không vui. Thân là trưởng lão lại không có cách nào giải quyết, thật là mất mặt. Lão mà huyết tế bất đắc dĩ nói. Nhưng thực lực đối phương hình như có chút lợi hại. Cái gì mà hình như có chút lợi hại? Lợi hại thì là lợi hại, không là không có hình như hay không hình như. Tổng chủ khiển trách. Ngay sau đó hỏi nhỏ. Hắn lai lịch gì, tu vi gì? Lão mà huyết tế chính là hỏi gì cũng không biết, biểu hiện có chút lúng túng. Tổng chủ hạ, ta cũng không biết rõ, nhưng đối phương còn rất trẻ, vốn cho rằng rất dễ đối phó, nhưng ta phát hiện thực lực của hắn rất mạnh, so với ta còn mạnh hơn. Tổng chủ kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Đối phương rất trẻ nhưng thực lực còn mạnh hơn cả ngươi à? Nghe lời này, hắn ta cảm thấy có chút không đúng. Đúng vậy tổng chủ, ta nói đây là lời nói thật. Lão mà huyết tế điên cuồng gật đầu, sợ tổng chủ không tin, còn cố hình dung ra một tình huống ngay lúc đó. Cái gì mà chính hắn phát ra uy thế, phía sau xuất hiện một viên ma cao trăm trượng, thật lòng kinh khủng như vậy. Tông chủ nhìn lão ma huyết tế, sắc mặt dần dần thay đổi. Hồi lâu, tông chủ chậm rãi mở miệng. Người coi ta là đồ ngu à? Nếu không phải coi gã là đồ ngu, vậy không ai sẽ nói như vậy. Còn trẻ nhưng tu vi rất mạnh, thật sự cho rằng tu luyện là việc rất dễ dàng sao? Nhớ thiên phú của gã năm đó cũng là tiêu chuẩn, nhưng kết quả đây còn không phải đến tuổi này vẫn chưa trở thành cường giả đạo cảnh sao? Tổng chủ à, ta nói đều là thật, không nửa lời giả tạo. Lão mà huyết tế thề với trời. Tông chủ lắc đầu đứng dậy, thất vọng nói. Người thân là trưởng lão tông môn lại bị một người trẻ tuổi hù cho sợ, thật sự là mất mặt. Được rồi, để lão phu đi gặp cường giả trẻ tuổi như lời ngươi nói, giúp cuộc mạnh cỡ nào. Lão mà huyết tế nghĩ chính là tông chủ đến cùng không phải đối thủ của đối phương. Không nên nói, nhưng lúc đó cái loại khí thế kia lão đã từng cảm nhận ở trên người cường giả đạo cảnh. Có lẽ tông chủ cũng không phải đối thủ. Mới có ý tưởng này, lão mà huyết tế cũng cảm nhận mình có chút kinh hoàng. Ngày sau đó, sao có thể có ý nghĩ như vậy? Nhìn thấy tông chủ đi ra bên ngoài, lão lập tức đuổi theo, nói cho tông chủ yêu cầu của đối phương. Đối phương chính là muốn một ít đan dược, nếu thật sự không ổn, cho một chút xíu đan dược cũng được. Bên ngoài, Lâm Phàm lạnh nhạt đứng nơi đó. Trái lại đệ tử của Xích Huyết Tông từng ánh mắt giống như muốn nuốt chết cả Lâm Phàm luôn. Quá phách lối. Lâm huynh ạ, đến cùng nắm chắc hay không? Bạch Trảm Hoàng hỏi. Hắn ta sợ hãi, thật sự là rất sợ hãi, cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ trải qua cảnh này. Lâm Phàm không trả lời, chỉ là cười yếu ớt. Nụ cười đại biểu cho cái gì, tự mình cảm ngộ. Hắn không muốn nói quá nhiều. Quả nhiên giống suy nghĩ của hắn, kích thích một đợt là có thể tu luyện một bí tịch đạo cảnh. Giờ phút này tạm thời không có chuyện làm, không bằng tăng lên bí tịch. Tăng lên, thông tin quen thuộc, tiêu hao quen thuộc, lại là một môn đạo cảnh bí tịch tu luyện thành công. Cô đọng thành đạo văn kia ở trên người hiện hiện, sau đó chậm rãi biến mất. Đạo văn đạt đến 82, hắn cảm nhận toàn thân trên dưới tràn ngập sức mạnh, lại mạnh lên rồi. Tu luyện chính là đơn giản như vậy, đường này có thể thực hiện. Đạo cảnh tầng 3 đang ở ngay trước mắt. Hắn cảm thấy được cửa lớn tầng 3 đã buông lỏng, sắp bị hắn đẩy ra. Đột nhiên đệ tử Xích Huyết Tông nơi đó truyền lên tiếng, thì ra là tông chủ ra mặt. Người nào dám cam đảm đến Xích Huyết Tông ta làm càn? Lão phu ngược lại muốn xem cường giả trẻ tuổi cỡ nào mà lại để cho trưởng lão tông ta có cảm thấy khó địch. Tông chủ gầm lên, ngữ khí thật không tốt. Tông chủ đang rất phẫn nộ, quyết định lấy thủ đoạn lôi đình chấn nát đối phương, sau đó liền răn dạy huyết tế. Cũng lập tức tông chủ thấy tình huống có chút không đúng, bộ pháp hồ hồ sinh uy đột nhiên lại xuất hiện dấu hiệu dừng lại, tự như là đi không đi xuống nổi. Không phải tông chủ không muốn đi, mà là ngay lúc gã nhìn thấy trên người Lâm Phàm có một đạo văn gập quỷ. Mặc dù không có trở thành cường giả đạo cảnh, nhưng gã đối với đạo văn rất quen thuộc. Đó chính là cảnh giới mà gã tha thiết ước mơ muốn đạt tới. Tông chủ hít sâu một hơi, nhẹ lắc đầu, cố gắng trợn tròn mắt, muốn xem rõ ràng đến cùng có phải hay không. Ngay ở một khắc cuối cùng, đó là đạo văn rót vào đến thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Dường như là thật, tổng chủ nói thầm, mắt trừng rất lớn. Nếu không phải có quá nhiều đệ tử nhìn, gã tuyệt đối sẽ kinh hô lên, nói thẳng không có khả năng. Gã nhìn người trẻ tuổi phương xa kia, hoàn toàn chính xác là rất trẻ. Các đệ tử xung quanh rất hưng phấn. Tổng chủ tới. Những tên này xui xẻo rồi, không ngờ có chút chuyện nhỏ này vậy mà kinh động đến tông chủ. Các trưởng lão đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì lại không có động thủ nhỉ? Bọn hắn lúc trước rất tức giận, một đám thanh niên dám cam đảm xông đến tông môn bọn hắn làm càn. Lúc đầu trưởng lão cũng quyết định xuất thủ, nhưng cuối cùng cũng không có. Cái này để cho bọn hắn có chút không hiểu. Là mình ạ, đó chính là tông chủ Xích Huyết Tông. Người này rất mạnh, nghe đồn cự ly của gã là đến đạo cảnh chỉ còn khoảng cách nửa bật thôi. Bạch Trảm Phong khẩn trương nói. Lâm Phàm nhìn về phía tông chủ, trên mặt lộ ra ý cười. Ta cần một chút đan dược, không biết có hay không. Đệ tử Xích Huyết Tông nghe được lời nói này cũng là cười lạnh. Tên này thật là nực cười, đến lúc này vẫn còn muốn lấy đan dược. Không sợ nói thẳng cho người không có. Thế nhưng tông chủ trả lời lại làm cho bọn họ trong nháy mắt cảm thấy mơ hồ. Có, khẳng định có. Không biết là cần đan dược gì. Tổng chủ vẻ mặt tươi cười trả lời. Gã có thể xác định đối phương nhất định là cường giả đạo cảnh. Vừa mới đạo văn kia tuyệt đối là thật. Lâm Phàm nói: Đan dược tốt, chân quý, không muốn đan dược dòm đâu. Nếu thấy phiền phức thì chúng ta có thể tự mình đi lấy. Tông chủ lập tức cười nói: Không phiền phức, chỗ nào phiền toái đâu. Xích Huyết Tông chủ trước đến nay vô cùng hiếu khách, các vị có thể đến Xích Huyết Tông ta lấy đan dược, vậy là tán thưởng tông ta rồi. Mẹ kiếp, lão mà huyết tế trợn mắt há hốc mồm nhìn tông chủ, gặp quỷ rồi. Tông chủ đầu óc không có vấn đề đấy chứ, nói gì thế, vậy mà nói Xích Huyết Tông hiếu khách, thật đúng là nhìn không ra. Đột nhiên lão mà huyết tế nghĩ đến một việc, đó chính là tông chủ phát hiện đối phương bất phàm, đã xác định thực lực bản thân không bằng đối phương, cho nên mới nói lời hay với đối phương để ổn định đối phương. Không sai, nhất định là như vậy, nếu không căn bản không có lý gì cả. Vậy nhanh lên một chút, chúng ta hơi vội, Lâm Phàm nói. Tông chủ cười nói: Được được, liền an bài cho ngươi. Sau đó liền phân phó người đi lấy đan dược. Bạch Trảng Phong sợ ngây người, hắn ta không thể tin tình hình ở trước mắt này. Thế này sao lại muốn đan dược? Rõ ràng chính là trắng trợn cướp đoạt, chỉ cần là người nên tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mà đối phương là tông chủ Xích Huyết Tông, nếu bây giờ không phải tận mắt nhìn thấy, hắn ta cũng không dám tin. Thậm chí hắn cũng sinh ra hoài nghi, trước mắt này là tông chủ Xích Huyết Tông sao? Mấu chốt cũng quá dễ nói chuyện đi. Chúng ta bây giờ đang bắt chẹt, bất kể nói thế nào cũng phản kháng một cái là cần thiết có được hay không? Rất nhanh tông chủ đã cầm đan dược tới. Những đan dược này xem như là Xích Huyết Tông tặng cho các vị ạ. Bạch Trảng Phong tham lam nhìn những đan dược kia. Có đan dược tốt, đây là việc trước kia không dám tưởng tượng. Nhưng đột nhiên một màn kinh người phát sinh. Lâm Phàm vứt toàn bộ đan dược lên người của tông chủ. Một chút đan dược này ngươi đuổi ăn mày sao? Có thành ý hay không vậy? Không có thành ý thì đánh một trận đi. Mẹ kiếp, Bạch Trảng Phong xem chút nữa thì quỳ xuống. Đại ca, đan dược này rất không tệ, ngươi như này là khó tránh khỏi có chút quá đáng. Dù sư đệ nghẹn họng nhìn Lâm Phàm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: đại ca mãi mãi cũng là đại ca, cái gì cũng được nói. Ta hiện tại muốn phải phản bội tông môn luôn, từ nay về sau cùng đại ca lăn lộn. Má ơi, đẹp trai quá đi. Tổng chủ Xích Huyết Tông bị đan dược ném lên người, một loại sỉ nhục tự nhiên sinh ra. Năm ngón tay đột nhiên bóp, truyền đến tiếng rất là ủ ê. Điểm nội khí cộng 999. Điểm nội khí cộng 999. Điểm nội khí cộng. Các đệ tử xung quanh phẫn nộ vạn phần, nhưng điểm nội khí của bọn hắn đã đạt tới cực hạn, tạm thời không có cách nào cung cấp tiếp. Nhưng vào lúc này, tông chủ giơ tay lên, đột nhiên lại hạ xuống. Người tình khôn này, vì lại là khách quý của Xích Huyết Tông ta, ta kêu ngươi đi lấy đan dược, vậy mà ngươi lấy những đan dược này tới à? Chẳng phải là ném mặt mũi Xích Huyết Tông ta đi à? Cút đi lấy cho thêm một chút đi, còn dám lấy ít ta lấy mạng em nhỏ của các ngươi. Một bàn tay của tông chủ ngược lại là không có xuống ở trên người của Lâm Phàm, mà rơi xuống vào người đệ tử đi lấy đan dược. Đệ tử kia mơ màng, sau đó thất kinh lại đi lấy. Bạch Trảng Phong quỳ rồi, hắn ta đối với Lâm Phàm quỳ dạp đầu xuống đất, thiếu chút nữa kêu trà. Lâm Phàm bất đắc dĩ, không ngờ người địa vị càng cao lại càng có thể chịu đựng. Rất nhanh, giờ phút lấy đan dược ra so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Lâm Phàm lấy đan dược nhìn thoáng qua rất hài lòng, sau đó mới quay người phất tay. Không tệ, đi thôi, có cơ hội được gặp lại. Bọn người Bạch Trảng Phong lập tức đi sát phía sau. Đối với bọn hắn mà nói, vừa nãy là một màn trùng kích quá lớn, có chút tiếp nhận không được. Chương 443. Đại ca, cho bọn ta theo với. Tông chủ à, cứ thả bọn họ đi như vậy sao? Huyết tế lão mà không cảm lòng, đối phương đến Xích Huyết Tông láo sực như vậy, căn bản không hề coi tông môn ra gì, hành vi quá ác liệt, khó có thể chịu được nổi. Mấu chốt chính là tông chủ lúc đó lại mặt mày rạng rỡ đón tiếp, rõ ràng là bị đối phương trấn áp nên không dám đắc tội. Sao mặt của tông chủ âm trầm đến nỗi sắp nặn ra được cả nước, ánh mắt lạnh lẽo dữ tợn vạn phần. Không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Gã không dám động thủ, không phải không muốn, mà là không nắm chắc được thực lực đối phương thế nào. Nếu đối phương thật sự có tu vi đạo cảnh, thì dựa vào năng lực tu vi hiện tại của gã, căn bản không thể nào chống chọi lại được, thậm chí còn xảy ra chuyện. Nếu như cứ như thế bỏ qua cho đối phương thì đương nhiên là không thể nào. Được lắm, ngươi tưởng rằng thực lực của mình cường hãn là có thể muốn làm gì thì làm sao? Tưởng rằng Xích Huyết Tông ta thực sự không có chỗ dựa chắc, ngươi sai rồi. Chỗ dựa của Xích Huyết Môn chính là Tả Minh, có biết hay không hả? Người trông coi tông môn, lão phu ra ngoài một chuyến. Lâm Phàm tùy tiện phân đan dược mà mình lấy được cho bọn Bạch Trảm Phòng, giống như ném rác vậy, chẳng mảy may để ý một tí nào. Đan dược cũng không quan trọng với hắn, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nhưng đối với đám đệ tử Tả Minh này thì rất quan trọng, cả đời này bọn họ cũng chưa từng thấy những loại đan dược này. Bạch Trảm Phòng nhận lấy đan dược, cười không khép được miệng, kích động tới nỗi muốn nhảy cẫng cả lên. Lâm Hình à, nhưng đan dược này thật sự rất chân quý rồi, người đưa hết cho bọn ta là không còn có gì đâu đó. Hắn ta nói hai câu giả dối, đan dược này đã tới tay rồi thì ai lại muốn bỏ qua chứ. Tình huống lúc này cứ như là ngồi xe qua vách núi vậy, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc đó bọn họ thật sự nghĩ rằng mình phải chết tại nơi đó rồi. Lâm Phàm cười nói, đan dược mà thôi, không đáng nhắc tới. Biểu hiện lúc nãy của các người quá kém cỏi, chỉ là một Xích Huyết Môn nho nhỏ thôi mà cũng có thể dọa cho các người thành ra như thế này. Sau này còn gặp phải tông môn khác lợi hại hơn, tới lúc đó thì các người không phải bị dọa té ra quần luôn rồi ngất luôn à? Bạch Trảm Phong cực kỳ xấu hổ nhưng không hề tức giận một chút nào. Người lợi hại thì là ngươi, ngươi là đại ca, bây giờ ngươi nói cái gì cũng thành chân lý hết. Vì đan dược mà phải khom người cũng là chuyện rất bình thường thôi, cho dù có nói cái gì thì ta cũng đều nhịn hết. Lâm Huynh à, là do bọn ta quá căng thẳng mà thôi. Hắn đáp lời, hít sâu một hơi cho bớt căng thẳng. Đại ca, tiếp theo chúng ta phải đi đâu? Dù sư đệ sớm đã thay đổi cách xưng hô rồi, Lâm Phàm là đại ca của gã, đây là chuyện không ai có thể thay đổi được. Còn mẹ nó quá đã, trước giờ gã chưa từng có cảm giác sảng khoái như vậy. Cảm thấy hơn 20 năm cuộc đời lúc trước đều sống lãng phí, hiện tại mới là cuộc sống chân chính. Lâm Phàm nói, đi đâu á? Chắc chắn phải tiếp tục rồi. Chắc là các người sẽ không vì một chút đan dược này mà cảm thấy thỏa mãn rồi chứ. Nơi này là Tà Minh, cường giả vi tôn, cứ thoải mái vô pháp vô thiên thôi. Tất cả mọi người đều đang rất hăng hái. Lời nói này của Lâm Phàm khiến huyết dịch bọn họ sôi sục. Lúc mới bắt đầu thì đích thực rất là sợ hãi, họ tưởng đây là đang tự đi nộp mạng. Nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó lại khiến cho suy nghĩ mọi người thay đổi 180 độ. Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là châu bò. Được, chúng ta đều nghe theo Lâm Huynh cả. Bạch Trảm Phong nói, giờ thì hắn ta chẳng cần quan tâm gì đến chuyện gì nữa. Lòng tham bành trướng trong ngay mắt, nếu có thể nắm chặt lấy cơ hội lần này để một bước lên tiên thì còn gì bằng. Tục xưng là đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng rồi. Lâm Phàm nhìn Du Sư Đệ một cái, tên này vậy mà lại có năng lực tín ngưỡng, hơn nữa lại còn là màu trắng, trực tiếp từ sắc xám nhạt nhảy vọt lên màu trắng luôn. Thế nhưng cũng chỉ có mình Du Sư Đệ là có, còn những người khác thì không. Nghĩ lại cũng phải thôi, hắn với mấy người này cũng chỉ là tình huynh đệ hời hợt. Bọn họ có nhu cầu muốn cường giả dẫn bọn họ bay, trong lòng hắn sáng rõ như gương, sao có thể chỉ vì một chuyện còn mà sinh ra tín ngưỡng với mình chứ. Đi, tiếp tục xuất phát. Lâm Phàm phất tay, đại đội tiếp tục lên đường. Mọi người cực kỳ phấn chấn, huyết dịch sôi trào, cảm giác như mình đang làm một chuyện vô cùng trọng đại vậy. Bạch Trảm Phong rất nghi ngờ về thân phận của Lâm Phàm. Hắn ta không tin Lâm Phàm là trưởng lão của một môn phái. Chỉ bằng thực lực của hắn, nếu chỉ làm trưởng lão thì đúng là quá giả dối, nhất định đang giấu giếm gì đó. Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền lắc đầu quẩy quậy, không nghĩ nữa. Nghĩ nhiều như vậy thì có tác dụng gì? Thực lực của đối phương cường đại, bọn họ lại yếu như vậy thì có gì đáng để lợi dụng đâu. Có lẽ đây chỉ là một loại sở thích kỳ quái của cường giả thôi. Bọn họ cho rằng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, may mắn chết đi được. Nếu không trải qua chuyện ở Xích Huyết Tông thì bọn họ thật sự không dám tiếp tục đi gây chuyện với Lâm Phàm. Nhưng hiện tại bọn họ thực sự chẳng sợ gì, xông lên luôn. Qua mấy ngày liên tục, Lâm Phàm đưa bọn họ xông vào từng tông môn ở trong Tả Minh. Tuy rằng đó đều là những tông môn bình thường nhưng lại có thu hoạch rất phong phú. Bạch Trảm Phong từ hưng phấn và kích động lúc ban đầu tới hiện tại thì đã chết lặng. Tông chủ Xích Huyết Tông rất hiểu lý lẽ, biết mình đánh không lại nên đã chủ động nhận sở mà dâng đan dược. Nhưng vị tông chủ của tông môn tiếp theo bọn hắn sắp gặp phải đây lại rất bướng, trực tiếp triệu tập tất cả các trưởng lão đến đánh. Bạch Trảm Phong biết Lâm Phàm rất mạnh, nhưng cho dù có mạnh đến như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có giới hạn chứ đúng không. Nhưng một màn tiếp theo đây liền triệt để khiến tất cả mọi người đều chấn kinh. Tông chủ và trưởng lão của tông môn đó đều bị Lâm Phàm dùng lôi đỉnh chấn áp, không hề kịch liệt, chỉ là nhẹ nhàng giống như nghiền ép chết một con kiến vậy. Thật sự là quá mạnh. Bạch Trảm Phong trợn trừng mắt nhìn tất cả những gì đang diễn ra. Trước giờ chưa từng nghĩ đến việc chính mình lại có thể trải nghiệm những chuyện như thế này. Sau khi đan dược tới tay thì chính là muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Đan dược trong mắt của Lâm Phàm chỉ như rác rưởi, nhưng trong mắt đám người Bạch Trảm Phong mà nói lại chân quý không gì sánh được. Trước đây muốn có được chúng là chuyện cực kỳ khó. Lâm Phàm không hề nương tay với Tả Minh, nhất định phải kiếm điểm nỗ khí. Thứ hắn cần cũng chỉ có đó mà thôi. Về phần những cái khác, đến liếc nhìn hắn cũng không buồn liếc. Một ngày này, vùng dã ngoại hoang vu. Đại ca, chúng ta làm như vậy có dẫn đến phiền phức gì không? Bạch Trảm Phong cũng thay đổi xưng hô với Lâm Phàm luôn. Lúc trước gọi là Lâm huynh, nhưng sau đó hắn phát hiện bản thân căn bản không được bì được Lâm huynh, nên nhất định phải coi đối phương một tiếng đại ca. Như thế thì mới có thể biểu hiện sự tôn kính của mình đối với đại ca. Những chuyện xảy ra trong đoạn thời gian gần đây chính là những chuyện mà cả đời này hắn ta cũng không dám nghĩ đến. Lâm Phàm nói, phiền phức thì đương nhiên sẽ có, nhưng cũng không cần căng thẳng. Chúng ta có đủ thời gian để làm thêm vài chuyện khác nữa. Còn nữa, hiện tại các người đã thấy thỏa mãn hay chưa? Ai mà chẳng có lòng tham. Về phần đám người Bạch Trảm Phong này thì đương nhiên chúng đều muốn có được thứ mà mình mơ ước rồi. Chỉ là tình huống lúc này hình như có chút không bình thường. Bạch Trảm Phong khóc không ra nước mắt nói, đại ca, thật sự là thỏa mãn rồi. Ngươi xem, mấy túi đan dược này của bọn ta không thể chữa thêm được nữa rồi. Trên đường đi còn rơi mất không ít đấy. Đột nhiên Lâm Phàm nhớ ra rằng dẫn mấy đám người Bạch Trảm Phong đi đến vài tông môn, ở mỗi một tông môn đều kiếm được không ít đan dược. Vừa nhìn một cái liền thấy ở trên người bọn họ lồi lõm khác thường, thì thoảng có một vài đan dược bị rơi ra nữa. Tù vì bọn họ quá yếu, không thể mở ra thứ nguyên, nên đương nhiên cũng không thể bỏ đan dược vào đó để tích lũy. Dựa theo lý mà nói thì đan dược càng nhiều đương nhiên càng tốt, nhưng đối với bọn họ mà nói thì thế này cũng thật quá đau khổ đi. Quá nhiều đan dược dù có bị rơi ở trên đường thì bọn họ sẽ không dừng lại nhặt. Không phải không muốn nhặt, mà nếu cúi người xuống thì sẽ có càng nhiều đan dược bị rơi ra. Các người nói xem, chúng ta cứ trở về như vậy có khi nào sẽ bị cướp không? Có đệ tử tự lo lắng nói, đã thế này rồi mà còn muốn trở lại tông môn, đầu óc tên này có vấn đề gì vậy? Còn hỏi có bị cướp hay không nữa. Ta nói cho người biết, sẽ bị cướp sạch là cái chắc. Người ngu à? Bộ dáng này của chúng ta còn nhất thiết phải trở về nữa à? Lúc trước chỉ vì một viên đan dược mà phải liều sống liều chết, nhưng hiện tại chúng ta có nhiều đan dược trong tay như vậy rồi thì hoàn toàn không cần thiết phải trở về. Hơn nữa ta tin rằng chỉ cần chúng ta trở về thì chắc chắn sẽ bị cướp tới một viên cũng chẳng còn. Tình hình của đám người Bạch Trảm Phong lúc này khiến hắn không biết phải nên nói cái gì mới được. Nhưng hắn phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ, đó là trong khoảng thời gian này tất cả mọi người vậy mà đều có tín ngưỡng lực rồi. Tín ngưỡng lên xuống của Du Sư Đệ cũng đạt tới lam sắc, những người khác thì đều đạt tới bạch sắc. Loại phát hiện này có hơi khủng bố rồi, đồng thời khiến cho Lâm Phàm nghĩ đến một loại khả năng. Có lẽ muốn thăng cấp tín ngưỡng thì phải ở trước mặt bọn họ biểu hiện bản thân ngon nghẻ một phen, khiến cho bọn họ biết rằng người mà các ngươi đang ngưỡng mộ có bao nhiêu cường đại. Đúng rồi, đột nhiên Lâm Phàm nghĩ đến một chuyện. Thế hệ của U Ám chủ thần thuộc thế hệ Tây Phương chủ thần, những chủ thần kia rõ ràng rất ít khi ra ngoài lừa bịp người khác, nhưng lại có thể hấp thu vô số tín ngưỡng. Chắc là có liên quan đến chủ thần trong truyền thuyết nhỉ? Nói ngắn gọn dễ hiểu một chút thì chính là có truyền thuyết được lưu truyền, rồi sau khi có người biết đến cảm thấy hứng thú thì tiếp tục tìm hiểu, dần dần sẽ cảm nhận được sự cường đại của một vị chủ thần nào đó, cho nên mới bắt đầu có tín ngưỡng. Chắc là như thế rồi. Cũng chính vào lúc Lâm Phàm đang nghĩ mấy chuyện này thì Bạch Trảm Phong liền sát lại gần. Đại ca, bọn ta không muốn trở về tông môn, có thể cho bọn ta đi theo ngươi không? Trải nghiệm trong đoạn thời gian này đối với bọn họ mà nói giống như là khám phá ra một thế giới mới vậy. Bọn họ thân là đệ tử của tà đạo, vốn dĩ phải rất ngang ngược phách lối, nhưng từ sau khi gặp được Lâm Phàm thì bọn họ liền cảm thấy sự hung hăng phách lối chẳng qua cũng chỉ là trò trẻ con không đáng nhắc tới. Từ sự hãi cho đến gặp phải tông môn đầu tiên, đến sự căng thẳng khi gặp phải tông môn thứ hai, cho tới cuối cùng thì đều là sự tê dại và tùy tiện. Tâm thái của bọn họ đã dần dần được Lâm Phàm thay đổi, cảm thấy đây mới thực sự là cuộc sống. Đều muốn đi theo ta cả? Lâm Phàm liếc nhìn bọn họ, chỉ thấy bọn họ điên cuồng gật đầu, thần sắc rất cuồng nhiệt, hiển nhiên là bị những việc mình làm khiến cho phục sát đất rồi. Muốn đi theo ta thì cũng không phải không được, phải xem các ngươi có nghe lời hay không đã. Dù sư đệ không hề do dự, đã là người đầu tiên ôm đùi của Lâm Phàm. Tại ca ta rất nghe lời. Tiếp đó những người còn lại đều không cam tâm rơi lại phía sau, cũng đều lên tiếng. Ta cũng thế, ta tuyệt đối cực kỳ nghe lời. Đại ca bảo bọn ta làm gì bọn ta sẽ làm cái đó. Lâm Phàm cười cười, ngẫm nghĩ một chuyện. Chuyện mà hiện tại hắn làm chắc chắn sẽ dẫn đến chấn động không nhỏ, e rằng sẽ bị Tả Minh truy nã khắp nơi. Thế nhưng trước lúc bị truy nã thì nhất định phải kiếm được một mớ điểm nộ khí đã. Được, nếu các người muốn đi theo ta thì ta sẽ cho các người một cơ hội. Hiện tại xuất phát, mọi chuyện phải tiếp tục. Lâm Phàm đứng dậy, xua xua tay, dẫn theo đại đội tiếp tục xông lên. Chờ sau khi mọi chuyện không còn giấu được nữa thì sẽ để cho bọn họ rời đi. Lực tín ngưỡng này cũng không tệ, thần vực không ngừng lớn mạnh cũng có thể thăng cấp thực lực. Mấy người Bạch Trảm Phong rõ ràng biết đan dược quá nhiều, đi đường sẽ rất vất vả, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bọn họ chỉ có thể ném đi một vài loại đan dược mà mình cho rằng không tốt lắm, như thế mới có thể giảm bớt được một chút phiền toái cho đan dược gây ra. Mấy ngày sau, Tả Minh liền chấn động. Những chuyện Lâm Phàm làm thật sự là cực kỳ quá đáng, không phải có người làm. Có quá nhiều tông môn gặp phải kiếp nạn này, hơn nữa những tông môn được chọn đều không thể nào chống lại được, đến cơ hội phản kháng cũng còn không có nữa nào. Mà ngày hôm nay các tông môn đỉnh tiêm hàng đầu cũng đã biết được chuyện này. Chương 444, sau này sẽ không bị bắt nạt nữa. Tả Minh là một thế lực khổng lồ, tuy Tả Minh do rất nhiều tông môn hợp thành, nhưng người điều khiển thật sự của Tả Minh chỉ có 10 tông môn hàng đầu. Những tông môn hàng đầu này có thể định đoạt mọi quyết định của Tả Minh. Đương nhiên Tả Minh được thành lập sau khi cùng đề ra quyết sách, 10 tông môn hàng đầu phái ra một ít cường giả bên mình để tọa trấn Tả Minh, nhằm mục đích kiểm chế lẫn nhau. Tổng chủ của Xích Huyết Tông đi đến khu vực Tả Minh từ rất sớm để tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tả Minh, giúp Xích Huyết Tông lấy lại danh dự. Nhưng sự tình phát triển vượt quá mức tưởng tượng của gã. Đám người Tả Minh nghe gã báo cáo tình hình xong thì nói đây chỉ là chuyện nhỏ, bọn họ sẽ báo cáo chuyện này lên trên, sắp xếp người đến Xích Huyết Tông và bảo gã đi về trước. Đó không phải điều gã muốn nghe, đây vốn không phải là chuyện nhỏ, vì thế gã phải ở lại đây đợi tin tức. Nếu không nhận được thông tin gì thì gã tuyệt đối sẽ không quay về. Lúc này tông chủ Xích Huyết Tông nhìn đám người ra ra vào vào, bèn ngăn một nam tử lại. Phiền ngươi châm trước cho ta một chút được không? Thật sự là chuyện lớn đấy. Người bị kéo lại là một nam tử trẻ tuổi, đáng lẽ người trẻ tuổi như vậy phải tỏ ra vô cùng tôn kính khi đối mặt với tông chủ của một tông môn, nhưng mà tình huống này không giống thế. Người trẻ tuổi nói với giọng bực bội. Tại sao lại là ngươi nữa? Ngươi ở đây mấy ngày rồi? Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi à? Ta đã báo chuyện này lên trên rồi, Tả Minh sẽ sắp xếp người đến Xích Huyết Tông. Nếu ngươi còn ở đây quấy rối nữa, ta cũng không thèm khách khí với ngươi nữa đâu. Tổng chủ Xích Huyết Tông thật sự muốn đánh nát đầu tiểu tử này, nhưng gã không dám. Có thể giữ một chức vị ở Tả Minh đều là người có thân phận địa vị, hoặc là có chỗ dựa sau lưng. Một tông chủ tông môn bình thường như gã đây dám quấy rối ở Tả Minh thì hậu quả khó mà lường được. Tiểu huynh đệ ạ, giúp ta một tay đi. Tổng chủ Xích Huyết Tông lặng lẽ lấy ra một viên đan dược nhét vào trong tay đối phương. Nam tử vừa nhìn thấy đan dược thì tức khắc vui vẻ, nhưng nhìn kỹ viên đan dược này thì hắn lại sầm mặt lại, đẩy đan dược lại. Người đang đuổi ăn mày đấy à? Hay là muốn hối lộ ta? Ta nói cho người biết hành vi này không thể được. Tả Minh không chấp nhận hối lộ mà chỉ giải quyết mọi việc. Ta nói với người bao nhiêu lần rồi, cứ đợi đi. Chủ yếu vẫn là thấy cấp bậc của đan dược này quá thấp, hắn ta thật sự là trướng mắt với nó. Tông chủ Xích Huyết Tông cảm thấy phẫn nộ. Thế lực tông môn nhỏ không được coi trọng như thế ư? Đúng lúc này, từ đằng sau vang lên tiếng ồn ào. Gã quay đầu lại phát hiện có rất nhiều người đang xông tới, trong đó còn có vài người quen, đều là tông chủ và trưởng lão của các tông môn bình thường. Kỳ lạ, sao lại tới đây hết thế này? Chẳng lẽ xảy ra chuyện hệ trọng ư? Nam tử Tả Minh trẻ tuổi cao mày nổi giận nói. Làm cái gì thế? Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là Tả Minh, há là nơi để các ngươi có thể ầm ĩ à? Hắn ta nói những lời ấy không hề có tác dụng gì. Những người kéo đến đây đều khóc lóc cực kỳ bi thương. Tả Minh phải làm chủ cho tông môn chúng ta. Tông chủ chúng ta thật là thê thảm, có người tấn công tông môn chúng ta, tông chủ nhà chúng ta không phục thì bị đối phương cắt đứt chân tay, thậm chí đến đầu cũng bị đánh đến hôn mê, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Lão phù thân là tông chủ của tông môn, ba vị trưởng lão trong tông môn bị giết chết, mà không có năng lực để báo thù, thật là không cam lòng. Tổng chủ Xích Huyết Tông nhìn những người kia đầy sửng sốt, không biết vì sao gã nghe bọn họ nói thế, bỗng cảm thấy hình như tông môn nhà mình may mắn hơn bọn họ rất nhiều lần. Xích Huyết Tông không tổn thất nghiêm trọng lắm, không có ai bị thương vong, mà chỉ mất một chút đan dược mà thôi. Nam tử trẻ tuổi thuộc Tả Minh nghe được những lời này cũng không dám nói thêm gì nữa. Hắn ta cứ cảm giác có chuyện xảy ra rồi, ngay lập tức hắn ta rời đi, trở lại báo cáo tình hình. Tổng chủ Xích Huyết Tông hỏi: những người mà các người vừa gặp phải ấy, có phải là người dẫn đầu là một nam tử rất trẻ tuổi, hơn nữa thực lực rất mạnh, tu vi đã đạt đến đạo cảnh rồi không? Đám người đang kêu trời trách đất nhìn về phía tông chủ Xích Huyết Tông. Có phải thế thật hay không, lão phu không biết, nhưng hắn quả thực rất mạnh, cũng rất trẻ tuổi. Đúng vậy, tông môn chúng ta không phải đối thủ của hắn. Rốt cuộc là người của môn phái nào, tại sao lại bắt nạt chúng ta như thế chứ? Tông chủ Xích Huyết Tông hiểu ngay, xem ra thật sự là cùng một người. Không biết vì sao khi nghe bọn họ kể chuyện của mình thì gã lại cảm thấy sung sướng hơn. Có lẽ vì có người còn thảm hơn gã nên trong lòng gã đã cân bằng hẳn. Quản lý cấp cao trong Tả Minh hoảng sợ, một tông môn bình thường đến xin giúp đỡ thì đương nhiên bọn họ sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ có nhiều tông môn đến tìm sự giúp đỡ như thế, rõ ràng là không bình thường. Quan trọng nhất là các tông môn đến xin giúp đỡ đều nói là bị một người trẻ tuổi đánh bại. Điều này làm cho các quản lý cao cấp của Tả Minh nghĩ đến một người, đó chính là con trai của Lâm Vạn Dịch, tên là Lâm Phàm, trở thành cường giả đạo cảnh và là đối phương bị tông môn đứng đầu bọn họ phát lệnh truy nã. Theo tình hình này, chẳng lẽ là đối phương đã đến địa bàn Tà Minh bọn họ để gây rối ở đây? Bọn họ làm sao có thể chịu đựng được chuyện như thế này xảy ra cơ chứ? Sau đó quản lý cấp cao của Tà Minh gặp những người này và hỏi tình hình cụ thể của bọn họ. Bọn họ không thể không coi trọng chuyện này. Tà Minh hiểu rằng nuôi hổ gây hỏa, một ngày nào đó sẽ bị hổ cắn ngược lại. Lúc này, trong một khu rừng rậm, đám người Bạch Trảm Phong lùi lại và Lâm Phàm cách phía xa. Bọn họ không biết đối phương đang làm cái gì, nhưng uy thế tỏa ra từ trên người của hắn vô cùng khủng khiếp. Tại cả sắp đột phá rồi. Dù sư đệ hô lên gầy đầy kinh ngạc, sự sùng bái của gã không có cách nào che giấu được. Gã cho rằng đại ca không muốn người khác biết được ý định của mình, hơn nữa đại ca còn bảo bọn họ lùi ra xa một chút. Gã bèn nghĩ lại đại ca muốn giải phóng bản thân ư? Bây giờ xem ra đại ca sắp đột phá lên trời mới đúng. Đã mạnh đến như thế rồi ư? Bạch Trảm Phong vô cùng hâm mộ. Hắn ta cảm thấy đại ca nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều mà đã ưu tú như vậy. Rốt cuộc đối phương lớn lên kiểu gì, vì sao lại chênh lệch lớn như thế? Trạng thái của Lâm Phàm rất tốt, tích lũy được rất nhiều điểm nỗ khí. Sự cố gắng trong khoảng thời gian này không hề uổng phí. Không thấy bọn họ đi đến biết bao tông môn, tông môn nào cũng bị hắn trào phúng, suýt chút nữa thì bùng nổ ngay tại chỗ à? Có tông chủ hoặc trưởng lão của tông môn biết được thực lực của hắn ta rất mạnh nhưng không tin, vì thế trực tiếp ra tay đánh nhau với hắn. Bình thường khi đối phó với Tả Tông, hắn sẽ không nương tay. Nếu đã muốn chết như thế thì tiễn các người đi gặp đời trước thôi. Thăng cấp. Hiện tại hắn còn rất nhiều bí tích đạo cảnh chưa được thăng cấp bởi vì thiếu điểm nỗ khí. Nhưng bây giờ tích lũy được hơn 1 triệu điểm nỗ khí, đủ để thăng cấp đến 90 đạo văn. Lúc này xung quanh Lâm Phàm hiện lên vô số đạo văn. Đạo văn của bí tích đạo cảnh là sự tồn tại mạnh mẽ và lợi hại như thế đấy. Mấy người Bạch Trảm Phong thật sự quá yếu, đâu biết đạo văn là cái gì. Nhưng uy thế khủng bố bao trùm mọi người đều cảm nhận được uy thế này kinh khủng đến mức nào. Trong nháy mắt, một cơn bão lấy Lâm Phàm làm trung tâm hoàn toàn bùng nổ. Lần này mình có thể trở thành cường giả đạo cảnh tầng 3, mà sau khi trở thành cường giả đạo cảnh tầng 3 có thể tùy ý đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Lâm Phàm chỉ chờ ngày hôm nay. Khoảng thời gian trước quá là uất ức, gặp phải nguyên soái mạnh nhất của Liên Minh cũng không có nổi một cơ hội phản kháng, đúng là quá mất mặt. Nhưng giờ nó là quá khứ rồi. Thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp. Trời đất rung chuyển, càng lúc đạo văn xung quanh Lâm Phàm lại càng nhiều. Mỗi một đạo văn đều giống như một con rồng khổng lồ xoay quanh thân thể của hắn. Trời cao bị một luồng sức mạnh xé rách, vô số đốm sáng rơi xuống. Sức mạnh của đạo thể và đạo nguyên cũng đã đầy. Bỗng chốc Lâm Phàm mở mắt, một luồng sức mạnh vô danh từ trên trời giáng xuống. Đối với người khác mà nói, luồng sức mạnh này rất xa lạ, nhưng đối với Lâm Phàm lại có chút quen thuộc. Sức mạnh của trời đất, uy thế âm dương ngũ hành của đạo cảnh tầng 3. Gió lốc nổi lên, bầu trời xám xịt, loáng thoáng thấy được sấm sét ẩn hiện bổ xuống. đồng thời có vang lên tiếng sấm rền. Động tĩnh khá lớn, chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Sức mạnh âm dương ngũ hành của đao cảnh tầng 3 không tầm thường, nó thuộc về sức mạnh chứa đựng trời đất, cho nên ảnh hưởng lớn là việc hết sức bình thường. Ở nơi xa xôi cực hàn, trong địa bàn của Tả Minh, vô số cường giả bị ảnh hưởng bởi sự rung chuyển của trời đất. Bọn họ đều dõi mắt nhìn về phía xa. Dù cách xa hàng vạn dặm hay chục vạn dặm thì bọn họ cũng có thể cảm nhận được sức mạnh lay động trời đất này. Ở một sơn động nào đó, một ông lão gầy như là que củi ngồi khoanh chân trên bệ đá. Ông ta nhắm mắt không hề động đậy, mà trước mặt ông lão này là một đóa sen nở rộ, tỏa ra sắc đỏ yêu dị mọc trên bệ đá. Hoa sen đỏ tươi từ từ tản ra những sợi máu dung nhập vào trong cơ thể của ông lão. Làn da của ông lão giống như có thể hô hấp. Khi mỗi một sợi tơ máu đi vào trong cơ thể, làn da sẽ dần căng lên rồi lại xẹp xuống, tựa như đang hít thở. Hít thở rồi lại thở ra, rất là có quy luật. Bỗng nhiên ông lão mở bừng mắt, sắc mặt kinh hãi. Lão cảm nhận được người nào đó đang đạt được đạo cảnh tầng 3, âm dương ngũ hành, ở một nơi nào cực kỳ xa xôi. Uy thế này lão phu chưa từng cảm nhận được. Không phải đạo cảnh tầng 3 có điều gì đặc biệt, mà vấn đề đây là sự ảnh hưởng đến trời đất này có phần kinh khủng. Chắc chắn cấp bậc đạo cảnh tầng 3 không thể tạo thành ảnh hưởng như thế này được. Nhưng âm dương ngũ hành trong trời đất đang sôi trào, nói rõ đây chính là đạo cảnh tầng 3. Trong nháy mắt lão giả đứng dậy, vào thứ nguyên và đi đến nơi xa đó. Lão mới nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Đối với tà đạo mà nói, bất cứ sinh linh di động nào đều có thể là vật đại bổ, nhất là vừa đối với những cường giả như ông ta. Bọn họ có rất nhiều thủ đoạn, muốn lấy đi sự sống của đối phương là việc dễ như trở bàn tay. Không chỉ có mình ông lão bị hấp dẫn, mà mọi người trên khắp nơi trên thế gian đều bị uy thế này thu hút. Lâm Phàm hoàn toàn thả lỏng bản thân. 90 đạo văn của đạo cảnh tầng 3 đủ khiến cho người khác khiếp sợ. Đột nhiên cột sáng từ trên trời chiếu xuống bao phủ Lâm Phàm. Đạo nguyên và đạo thể của Lâm Phàm đều xuất hiện biến hóa khác thường. Khí thế của âm dương ngũ hành quấn quanh cơ thể, xoay tròn trong ngoài, sức mạnh không ngừng tăng lên. Từ nay về sau ta sẽ không bị người khác đánh đến mức phải chạy trốn nữa. Sự thay đổi của đạo cảnh tầng 3 mang đến khiến cho Lâm Phàm trở nên tự tin hơn. Dần dần dư ba của sự thăng cấp biến mất từng chút một. Đại ca, dù sư đệ đang định xông đến, dùng tạo hình cực kỳ tiêu chuẩn để ôm đùi của Lâm Phàm, thật là lợi hại, quá mừng. Nhưng gã vừa định đi lên thì đã bị Lâm Phàm cản lại. Ta ngươi đi đi, Lâm Phàm nói. Dù sư đệ, đại ca làm sao vậy? Lẽ nào chúng ta làm gì sai à? Lâm Phàm dõi mắt nhìn về thứ nguyên phía xa. Có cường giả đến, các người lại đây chỉ là kéo chân ta thôi. Nếu không muốn chết thì nhanh chóng chạy càng xa càng tốt. Đại ca bảo trọng. Dù sư đệ không phản đối, cũng không nói nhiều hơn, gã ôm quyền rồi rút lui. Những người còn lại cũng theo sát phía sau, nói đi là đi, dứt khoát không ngoái đầu lại. Trời ạ, Lâm Phàm liếc nhìn, đúng là thực tế. Chương 445, là ngươi tự canh giữ không cẩn thận. Lâm Phàm đứng dậy, sờ lấy cái đầu của Kiều Yêu, lặng lẽ chờ đợi. Động tĩnh khi đột phá hơi lớn dẫn đến sự chú ý của đám cường giả là chuyện hết sức bình thường. Mà cường giả được dẫn đến trong địa bàn của Tả Minh tự nhiên sẽ là các lão tả ma tả đạo rồi. Lâm Phàm cũng không hề có ý định rời khỏi đây. Sau khi trở thành cường giả tầng 3, nhất định phải cường thế chiến một trận mới được. Nếu không có thành tích chiến đấu thắng lợi thì cuối cùng vẫn hơi đáng tiếc. Ngày tức khắc một cỗ khí tức càng ngày càng tới gần. Rắc một tiếng, thứ nguyên liền toạc ra, một đạo thân ảnh từ bên trong đó đi ra. Đích thực rất mạnh, phương thức trên sàn rõ ràng là thể hiện mình có phong phạm của một cường giả. Một lão giả từ trong thứ nguyên bước ra, ánh mắt thâm thúy, lẳng lặng quét một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Phàm. Lúc nhìn thấy Lâm Phàm thì biểu tình trên mặt của lão giả liền chấn kinh, thậm chí còn không dám tin vào mắt của mình. Ánh mắt của lão rất khác thường, vốn thật sự không muốn tin đối phương chính là người đột phá tu vi. Nhưng trên người của Lâm Phàm lại tản phát ra khí tức của đạo cảnh. Khí tức này còn tràn ngập trong không trung, trừ hắn còn có thể là ai được nữa. Lão già hỏi, ngươi là ai? Lâm Phàm nói, trước khi hỏi người khác là ai, chẳng lẽ ngươi không nên tự giới thiệu mình là ai trước sao? Lão phu là cửu sát lão tổ của cửu sát điện, hiện tại ngươi có thể nói mình là ai được rồi chứ? Cửu sát lão tổ nói, lão cảm thấy tên tiểu tử trước mặt này không hề tầm thường. Mới còn trẻ như vậy mà có thể đạt được tới đạo cảnh tầng 3 rồi. Trời đã, tuổi còn trẻ, chẳng lẽ là... Lão bất động thành sắc, không hề biểu hiện nghi hoặc trong lòng, mà chỉ dò hỏi. Lâm Phàm nói: Lâm Phàm, trưởng môn của Võ Đạo Sơn, ta nghĩ các ngươi cũng biết ta là ai rồi nhỉ? Đích thực là như thế. Ngoài thông cáo truy nã mình của Lê Minh, còn có thông cáo truy nã của các tông môn khác nữa. Bởi vì thực lực của mình nên đám tông môn bình thường căn bản không có tư cách biết đến. Có thể biết đến mình đương nhiên cũng chỉ có các đại tông môn hàng đầu thôi. Thực lực của Cửu Sát lão tổ không hề yếu, cũng là người có môn phái. Chuyện thông cáo truy nã chắc chắn lão biết. Không ngờ người bị liên minh truy nã lại xuất hiện ngay trước mặt lão phù. Không thể không nói tạo hóa trêu người. Lúc đầu lão phu còn không tin, nhưng giờ xem ra lời đồn cũng không phải là giả. Nếu người đã tin chắc lão phu biết người là ai, vậy tại sao người không chạy? Trong lòng của Cửu Sát lão tổ đã có ý nghĩ muốn bắt Lâm Phàm, sau đó mượn thực lực của đối phương khiến mình tiến thêm một bước. Trong tả đạo có rất nhiều thủ đoạn thăng cấp thực lực, trừ tu luyện theo trình tự bình thường ra thì còn có cách khác, đó là đoạt lấy sức mạnh của người khác. Lâm Phàm nói: Ta cũng đang định nói vậy, nếu ngươi biết ta là ai, tại sao ngươi lại không chạy? Cửu Sát lão tổ bị lời này của Lâm Phàm làm cho ngẩn người, hiển nhiên là không ngờ đối phương lại nói như thế. Tiếp theo, lão liền cười lớn. Thú vị, thú vị lắm. Lão phù hoành hành thiên hạ trăm năm này, trước giờ chưa từng gặp qua kẻ nào như ngươi. Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng cha của ngươi là Lâm Vạn Dịch, thì lão phu thực sự không dám làm gì ngươi chắc? Lâm Phàm hỏi: Thì ra ngươi có quen biết cả cha ta nữa à? Hắn đột nhiên cảm thấy thân là con trai của lão cha nhà mình thật sự là áp lực quá đi. Người khác lúc nào cũng nói: Hóa ra ngươi là con trai của Lâm Vạn Dịch à? Hắn rất hy vọng rằng lúc người ta gặp được lão cha nhà mình cũng hỏi một câu rằng: Hóa ra ngươi là cha của Lâm Phàm à? Từ đó bọn họ sẽ liền sợ hãi không dám động thủ với cha hắn. Ôi, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy cảm giác này quá đã. Cửu Sát lão tổ híp mắt, hình như đang nhớ lại chuyện gì đó. Sao mà đực có chút không được tốt lắm. Nghĩ lại lúc trước, khi lão đã tới đạo cảnh, rồi còn bị Lâm Vạn Dịch chỉ là một thằng oát con. Sau đó lão vẫn còn là đạo cảnh, thì Lâm Vạn Dịch cũng đã đạo cảnh rồi. Chẳng hiểu ra sao lại bị ông ta đuổi kịp. Lão thậm chí còn không có một chút phòng bị nào. Tên tiểu tử, đừng lắm lời nữa. Ngươi không chỉ bị liên minh truy nã, mà còn có cả tà minh nữa. Quả nhiên giống như trong văn bản truy nã nói, ngươi chính là một mầm mống phiền toái. Để ngươi lại chính là để lại tai họa. Hiện tại ta cho ngươi hai sự lựa chọn: một là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, hai là bị lão phu đánh chết tại chỗ. Cửu Sát lão tổ không muốn nói lời thừa thãi. Lâm Phàm xoa xoa quyền, trầm giọng nói: Đột phá tới đạo cảnh tầng 3, ta còn chưa được trải nghiệm xem sức mạnh của nó như thế nào. Nếu đã như vậy thì ta cùng ngươi để rèn luyện một chút xem sao. Người tà minh đều đáng chết cả, ngươi tự mình dâng lên tận cửa, vậy thì bổn trưởng môn không có khách khí. Cuồng vọng, cha của ngươi cũng còn chưa có cuồng vọng hỗn lão như ngươi đâu. Cửu Sát lão tổ bị Lâm Phàm chọc tức tới nghẹt thở. Lâm Phàm nói: Còn hơn cha là nhà có phúc mà. Vừa nói xong, một cỗ kiếm ý xé rách bầu trời liền vụt hiện lên, sau đó mãnh liệt chạm xuống. Cửu Sát lão tổ ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng. Kiếm ý mạnh thật, nhưng nếu chỉ có như thế thì còn lâu mới đủ. Kiếm ý vùng chém, trên người Cửu Sát lão tổ liền hiện lên một tấm bình phong bảo hộ. Kiếm ý vỡ nát, bình phong cũng vỡ nát. Vừa ra tay đã ngang tay ngang sức. Lâm Phàm nắm chặt bàn tay, sức mạnh ẩm dường ngũ hành ngưng tụ lại trong nắm đấm, sau đó vung ra một quyền. Một đạo vòng cung gầm thét đi, không gian thiên địa kéo ra một màn sáng chói mắt. Mạnh như vậy sao? Lão giả nhíu mày, giang hai tay ra, thứ nguyên hiển hiện. Hơn nữa không chỉ là một đạo thứ nguyên, mà toàn bộ đều là thứ nguyên chồng lên nhau. Bất kỳ một sức mạnh nào xuyên qua trong đó đều sẽ bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Thứ nguyên chấn động, tự như chịu phải một loại trùng kích kinh khủng nào đó vậy. Cửu Sát lão tổ không dám lơi lòng, thực lực của người này quá mạnh. Sức mạnh bạo phát trong lúc này mạnh kinh người, không người nào có thể sánh được. Thảo nào mà liên minh lại cứ một mực muốn giết chết người này. Tuy nói tả mình cũng rất tức giận, nhưng không hề nghiêm túc truy lùng giống như là liên minh. Xem ra hiện tại ngàn vạn sai rồi. Người nên ghim thù thực sự phải là bọn họ chứ, không phải là liên minh. Lúc này Lâm Phàm đang rất thích chí. hắn chỉ cảm thấy cả người thông thuần, chỉ giơ tay nhấc chân thôi cũng có thể phát ra được sức mạnh khủng bố. Sức mạnh thiên địa ngũ hành âm dương đại biểu cho xoay chuyển, uy thế của thiên địa. Lão đầu, đánh tiếp nào, đã lâu rồi ta chưa dùng kiếm đâu. Lâm Phàm gầm lên, hai cánh tay mở rộng, kiếm ảnh đầy trời lơ lửng. Sau đó hai tay của hắn úp xuống, kiếm ý đầy trời đó nghiền ép đi. Tên tiểu tử này không dễ đối phó rồi. Cửu sát lão tổ kinh hãi, dùng một tay đẩy về phía trước. Nhìn thì có vẻ đơn giản chỉ là một trường, nhưng công phu này chỉ trong thời gian chớp mắt ngắn ngủi liền biến thành mấy trăm trường. Kiếm ý vụt xuống, tựa như đụng phải chướng ngại nào đó mà liền vang lên đùng đùng ầm ầm. Cửu sát lão tổ cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, thậm chí còn không có chút dám tin. Rõ ràng đối phương chỉ là đạt tới đạo cảnh tầng 3, sao có thể cường hãn như vậy? Nghĩ tới mình là đạo cảnh tầng 6 rồi, cho dù là đạo cảnh tầng 6 còn chưa phải mạnh nhất thì cũng không thể coi thường được. Đúng rồi, tên tiểu tử này nhất định lợi hại ở khoảng cách xa, nếu cận chiến chắc chắn sẽ không đỡ được. Lão phù tà đạo, công phu cận chiến không yếu, chỉ có thể như thế thôi. Cửu sát lão tổ biến mất tại chỗ, trực tiếp xé toạc tứ nguyên cổng thề trốn tránh. Sau đó xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm, gầm lên một tiếng, vung một quyền về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm phóng thích đạo nguyên, tung ra chiều lớn liền cảm thấy thật sảng khoái, nhưng không ngờ đối phương này xuất hiện trước mặt hắn, trực tiếp vung ra một quyền cận chiến. Đây là một đánh giáp lá cả với mình sao? Không tệ, coi như cũng là người có trí khôn. Lâm Phàm ứng chiến một quyền này của cửu sát lão tổ, thân thể chấn động cực mạnh, không gian xung quanh vỡ nát, đây là đang đem lực lượng phải chịu khuếch tán ra. Lão đầu, cô có sáng kiến đó, nếu người đã thích cận chiến như vậy thì ta sẽ đánh với người một trận. À, quên không nói với người, bổn chứng muốn là nội ngoại kiêm tu, chỉ bằng trạng thái hiện tại của người thì căn bản không phải đối thủ của ta đâu. Vừa nói xong liền thấy hai tay Lâm Phàm mạnh mẽ nghiền ép, sắc mặt của cửu sát lão tổ kinh biến, ngẩng đầu chống chọi, nhưng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố đang chuyển tới, không thể chống lại nổi. Ngực trúng một kích của song quyền này, huyết dịch trong cơ thể sôi trào mãnh liệt. Cửu sát lão tổ không nhịn được mà phun ra một bụng máu tươi, thân thể rơi xuống mặt đất nện ra một cái hố sâu. Sao có thể như thế được? Lão trợn trừng mắt không dám tin, rõ ràng đối phương chỉ có tu vi đạo cảnh tầng 3, sao có thể khủng bố như vậy được? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhất định là có chỗ nào đó không đúng. Lâm Phàm rất sảng khoái, tự lẩm bẩm một mình, quả nhiên là ta rất mạnh, sức mạnh này thực sự quá cuồng bạo. Đạo cảnh tầng 3 mạnh hơn tầng 1, tầng 2 không biết bao nhiêu lần, ít nhất phải thêm trên 10 lần. Nhất là khi hắn còn nội ngoại kiêm tu, thăng cấp tới trình độ này thì càng cực kỳ kinh khủng. Đột nhiên Lâm Phàm trợn mắt há miệng, bầu trời vốn dĩ còn đang trong xanh nhưng trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ. Gặp quỷ, thời tiết thay đổi cũng quá thất thường rồi. Tiểu tử, lúc nãy lão phù đã đánh giá thấp người, nhưng giờ đã đến lúc người phải chết rồi. Một đạo thanh âm trầm thấp từ bên dưới chuyển tới, đồng thời từ phía dưới có một cây huyết liên lơ lửng đi lên, sau đó nở rộ cánh hoa rất yêu diễm, vô số đường vân huyết sắc liền hiện hiện chặng chịt dung nhập vào trong cơ thể của lão giả. Lão phu tu luyện một môn ma công, suýt chút nữa có thể thành công, nhưng ngươi lại bức lão phu tới bước này, thực sự là đáng ghét. Hôm nay lão phu phải lấy đầu của ngươi về để bồi tội. Cửu sát lão tổ phẫn nộ, lão đã bị bức đến mức không thể nhịn nổi nữa rồi. Khí tức thật là tà môn. Lâm Phàm nhìn bên dưới, sau đó liền bị huyết liên kia hấp dẫn. Đúng là một đóa hoa xinh đẹp. Lâm Phàm nghiền ngẫm, nảy ra một ý tưởng, sau đó liền đáp xuống, phá vỡ khí tức mà huyết liên kia tản ra, xòe tay năm ngón tóm lấy đóa huyết liên đó, sau đó nhấc chân chạy về phía xa. Nhưng trong huyết liên này có phát tán ra huyết tuyến, căn bản không bị Lâm Phàm đoạt đi, mà ngừng tản phát ra huyết tuyến. Lâm Phàm mở ra thứ nguyên, trực tiếp ném huyết liên vào trong đó, rồi khép lại thứ nguyên. Ha! Trong nháy mắt không gian thiên địa liền an tĩnh. Cửu sát lão tổ còn ở trong hố sâu bên dưới, dường như là bị hãm vào trạng thái mờ mịt, không thể nói chuyện, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ngay lập tức một tiếng gầm thét phẫn nộ rung chuyển trời đất vang lên. Tiểu tử, trả lại u huyết liên cho lão phu. Lâm Phàm lắc đầu. Không trả là ngươi tự không trông coi được nó. Thăng cấp thì cứ thăng cấp đi, ngươi lại cứ nhất định phải lấy huyết liên gì đó của ngươi ra cơ. Lấy ra rồi thì thôi đi, vì sao ta vừa mới nhổ lên liền nhổ được ngay, không có một chút biện pháp bảo vệ nào? Là ngươi không biết tự mình giữ đồ chứ chẳng có liên quan gì đến ta hết. Hắn thật không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này. vốn tưởng rằng huyết liên mà cửu sát lão tổ lấy ra sẽ có khả năng công kích cực kỳ mạnh mẽ, sẽ phản công hắn, nhưng nào ngờ nó cứ thấy bị mình dễ dàng đoạt mất. Nhìn bộ dáng vừa tức vừa gấp muốn chết của cửu sát lão tổ, hắn liền không biết nên phải nói gì. Có lẽ đây chính là vui quá hóa buồn rồi. Tiểu tử, trả lại lão phu mau! Cửu sát lão tổ chụp về phía Lâm Phàm. Lão sắp điên rồi. Huyết liên này vốn là thần vật, đồng thời bên trong huyết liên còn có hàm chứa sức mạnh mà lão tu luyện nhiều năm. Cứ đuổi theo ta đến này! Lâm Phàm nhấc chân bỏ chạy. Giết người không phải mục đích của hắn, hắn mới không phải tên khát máu. Dù sao cũng đã được thử nghiệm thực lực mới thăng cấp của mình rồi, hiện tại còn cướp mất đồ của cửu sát lão tổ. Lão già này chắc chắn cả đời này cũng không quên nổi mình. Đây là chuyện tốt. Hết tập 64. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.